có chút mệt mỏi xoa xoa giữa mày nói ta không có việc gì, hiện tại đi về trước nhìn xem đi, một hồi hỏi một chút bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì người khác đều không có sự tình, chỉ có Thẩm Chi một người như vậy. 18 nhăn nhăn mày, nhìn Tống Khi Bảy đạo hẳn là nhằm vào tướng quân, điện hạ trước không cần lo lắng, tìm quân y để nhìn xem, này không phải còn có biện pháp sao. Tống Khi Bảy một bên đi theo 18 hướng doanh trướng đi, một bên xoa giữa mày nói là cùng lúc trước cái kia độc châm thượng độc giống nhau, khả năng. Chỉ có nửa canh giờ. 18 ngẩn ra, chuyển qua thân nhìn Tống Khi Bảy, há miệng thở dốc, nhưng là trong lúc nhất thời lại là nói không nên lời nói cái gì. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không có việc gì, này không phải còn chưa đi đến cuối cùng một bước sao, ta đã làm Nam Triều đi tìm giải dược, yên tâm sẽ có biện pháp. 18 hít hít cái mũi gật gật đầu, nói hảo, thẩm tướng quân như vậy tốt một người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tống Khi Bảy có chút mệt mỏi cười cười, sau đó đi theo 18 cùng đi lều lớn. Tống Khi Bảy đi vào doanh trướng thời điểm, Thẩm Chi đang nằm ở trên giường, sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng là lại là như cũ gắt gao mà nhắm mắt lại, quân doanh quân y đều đến đông đủ, một người ở nơi đó cấp Thẩm Chi bắt mạch, mặt khác mấy cái còn lại là ở bên cạnh chờ, tùy thời nghe lệnh. Tống Khi Bảy cách đám người xa xa mà nhìn Thẩm Chi hai mắt, sau đó thu hồi ánh mắt ra tiếng nói nhìn ra tới Thẩm tướng quân trung chính là cái gì độc sao. Hồi điện hạ, tạm thời còn không có, nhưng là này độc dược tính cực cường, nếu là ở không tìm ra giải dược, chỉ sợ là. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói kia có hay không cái gì dược có thể tạm thời trước khống chế được, chống đỡ tìm được giải dược. Quân y lìa nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong đó một cái tương đối lớn tuổi quân y lìa ra tiếng nói hồi điện hạ, như thế có thể thử một lần, nhưng là cũng không biết có thể lại kéo dài bao lâu thời gian, hơn nữa cái này độc tính cũng là cực kỳ hiếm thấy, độc tính tới mãnh liệt. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói vậy mau chóng đi, mau chóng tìm dược đem độc tố đều khống chế được, mau chóng đi. Các vị quân y lìa nghe vậy liền ứng thanh, vội vàng mang theo người trở về phối dược. Những cái đó quân y lìa vừa đi, doanh trướng cũng chỉ dư lại trống rỗng, chỉ còn lại có nằm ở trên giường Thẩm Chi, cùng với đứng trên mặt đất Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy nhìn nằm ở trên giường Thẩm Chi, mặt mày chi gian mang lên chút ôn nhu, đi đến mép giường dừng lại ngồi ở một bên trên ghế, rũ mắt nhìn nằm ở trên giường Thẩm Chi, trong lòng không lý do cảm thấy một trận khó chịu. Chương 455. Tống Khi Bảy duỗi tay cầm Thẩm Chi tay, rũ con ngươi ra tiếng nói còn không phải là đi ra ngoài một chuyến sao, này như thế nào cứ như vậy đâu, rõ ràng trở về thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào đông nhiên cứ như vậy. Tống Khi Bảy trống ở mép giường, bắt lấy Thẩm Chi tay, đem chính mình mặt chôn ở lòng bàn tay chi gian. Ngươi như thế nào có thể xảy ra chuyện đâu, Tống Khi Bảy ách giọng nói lẩm bẩm nói. Lúc này Tống Khi Bảy chợt nhớ tới cái gì, nháy mắt đem chính mình mặt nâng lên, nói tam tam, tam tam, tam tam ngươi ở đâu. Lúc này Tống Khi Bảy trong đầu truyền ra một đạo mang theo chút réo rắt thanh âm ở đâu, ta vừa lại đây, đây là làm sao vậy đây là. Tống Khi Bảy nghe vậy trong lòng vui vẻ, nói ngươi lần trước không phải đáp ứng ta muốn giúp ta làm một chuyện sao. Hiện tại làm chuyện này cơ hội tới. Tam tam sửng sốt một chút, nói làm cái gì. Diệt trừ trên người hắn độc, làm hắn hảo qua tới. Tống Khi Bảy không cần nghĩ ngợi địa đạo. Tam tam nghe vậy lập tức tạp xác, tạp cơ nói cái. Cái, ngươi nói cái gì. Tam tam kinh ngạc một chút có chút nói lắp địa đạo tiểu thất bảy, ngươi trước từ từ, ta vừa lại đây, còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Tống Khi Bảy nhăn nhăn mày, vội la lên ngươi nhanh lên, muốn không có thời gian. Tam tam ai một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Tống Khi Bảy ngồi ở mép giường nhìn trên giường biểu tình dị thường an tĩnh người xoa xoa giữa mày, trong lòng một trận bực bội. Nhưng là Tống Khi Bảy biết chính mình hiện tại không thể bực bội, nếu là một bực bội mất đi kiên nhẫn sức phán đoán, kia Thẩm Chi liền thật sự không có cứu. Tống Khi Bảy vừa nghĩ, trước sau bất quá vài giây khoảng cách, tam tam thanh âm lại ở nàng trong đầu vang lên. A, như thế nào ta rời đi một đoạn này thời gian đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Tống Khi Bảy sắc mặt có chút mệt mỏi nói là, cho nên có thể cứu trở về tới sao, ngươi lần trước không phải đáp ứng rồi ta một sự kiện sao, ta hiện tại làm ngươi cứu hắn. Tam tam do dự một chút, nói chính là. Tống Khi Bảy nghe thấy này tạm dừng, hỏa khí tức khắc liền thượng đầu, nói chính là cái gì chính là. Lúc trước Tống Khi Bảy đã chết các ngươi là có thể tìm một cái ta trở về, hiện tại hắn còn chưa có chết, các ngươi liền không thể cứu. Tống Khi Bảy này tức giận đem tam tam cấp hoảng sợ, ngập ngừng ra tiếng nói này. Không phải, không phải không được. Tống Khi Bảy hít sâu một hơi, nói đó là cái gì, như thế nào mới có thể cứu hắn. Tam tam thanh âm do dự một chút, nói lúc ấy cứu ngươi là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là ngươi đã chết, kia lịch sử liền thay đổi, nhưng là Thẩm tướng quân. Này không về chúng ta còn a. Nếu là mạnh mẽ tới nói, kia rất có thể sẽ thay đổi mệnh số.

Tống Khi Bảy nghe vậy một đôi mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Thẩm Chi nói kia. Chính là nói không có cách nào có phải hay không. Tam Tam thanh âm bỗng nhiên liền trầm mặc xuống dưới, Tống Khi Bảy cắn chặt răng, gắt gao mà nắm Thẩm Chi tay, ra tiếng nói ngươi không phải nói sợ Tống Khi Bảy đã chết sao, cho nên mới tìm ta thay thế Tống Khi Bảy, hiện tại liền cứu hắn các ngươi đều làm không được, vậy các ngươi để cho ta tới làm cái gì? Chính là, nửa canh giờ thời gian đã sớm đã qua đi. Chương 456. Bất quá Tống Khi Bảy kế hoạch vẫn là không có thể thực hành. Thậm chí bên kia vội vàng kế hoạch bố trí cắt đứt Tây Lương thủy lộ lại đây lương thảo sự tình, mà Tống Khi Bảy bên này cũng là không có rảnh rỗi về Tống Khi Giật sự tình, có điểm mặt mày. Tống Khi Giật đi vào quân doanh thời điểm, 18 vô tình chi gian để ra một miệng về giải dược sự tình, nói là hẳn là sắp nghiên cứu chế tạo ra tới, chỉ còn lại có cuối cùng này mấu chốt một bước, nhưng là cuối cùng này một bước tới rồi hiện tại cũng còn không có thể đột phá. Được tin tức Tống Khi Giật trên mặt hiển lộ ra một chút vui mừng, cùng 18 lại hàn huyên hai câu liền đi quân doanh đi tìm Tống Khi Bảy. 18 nhìn kia thoạt nhìn có vài phần mảnh khảnh bóng dáng, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt, Tống Khi Giật cùng Tống Thời An bóng dáng thượng nhìn qua là cực kỳ tương tự, chẳng qua là Tống Thời An thoạt nhìn tương đối mảnh khảnh, hơn nữa người nọ tuy là thoạt nhìn thời khắc đều là đang cười, nhưng là quanh thân vẫn là có một cổ người sống chớ tiến lạnh như băng hơi thở. Nhưng là Tống Khi Giật trên người liền không có loại cảm giác này. 18 tưởng kia hẳn là không phải hậu thiên dưỡng thành, là đánh tiểu trong xương cốt liền mang theo kia cổ thanh quý khí độ. Liên ở 18 đang ở miên man suy nghĩ hết sức, bỗng nhiên một bàn tay bài thượng nàng bả vai. Ai, nhìn cái gì đâu như vậy xuất thần. Chu Hòa thanh âm từ phía sau vang lên, 18 vội vàng thu hồi thần sắc, chuyển qua thân nhìn Chu Hòa nói ngươi như thế nào lại tới nữa, không cần trực ban sao. Chu Hòa hướng 18 vừa rồi xem qua đi phương hướng liếc mắt một cái, nhưng là lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Sau đó liền trả lời hôm nay không có gì sự tình, không cần ta đương trị, ngươi đâu, như thế nào chính mình tại đây ngốc đứng. 18 a một tiếng, nói ta muốn đi lấy điểm đồ vật, nhưng là đi đến nửa đường nhớ tới giống như đã quên điểm cái gì, vừa rồi đang nghĩ ngợi tới xuất thần đâu, ngươi liền tới đây. Đã quên lấy cái gì đồ vật, nghĩ tới sao? Chu Hòa hỏi. 18 lắc lắc đầu, liếc Chu Hòa liếc mắt một cái, nói không có, vừa rồi đều bị ngươi dọa không có, ngươi nói muốn lên sao? Kia. Thật là quá ngượng ngùng. Chu Hòa tuy là ngoài miệng nói ngượng ngùng, nhưng là trên mặt lại là cười hì hì không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. 18 chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền trở về đi, Chu Hòa vội vàng theo đi lên, nói ngươi đi cái gì à, thời gian dài như vậy không thấy ngươi liền không nghĩ ta sao. Tưởng ngươi làm cái gì, chúng ta rõ ràng hôm qua mới vừa mới gặp qua. 18 thuận miệng đáp. Chu Hòa ai một tiếng, nói ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, một ngày không thấy như cách tam thu. 18 mí mắt chịu chịu, nhìn về phía một bên đầy mặt ý cười Chu Hòa, người này tới gần một tháng, trên mặt nhưng thật ra phơi đen không ít, nhưng là so nguyên lai thoạt nhìn càng thêm khỏe mạnh, bỏ đi trên người kia cổ văn nhược hơi thở, cả người đều có vẻ có tinh khí thần. Hơn nữa Chu Hòa nguyên lai vốn là lớn lên không kém, nếu là luận khởi tư sắc cũng có thể rút đến thứ nhất, nếu là có như vậy một người vẫn luôn đối chính mình tốt lời nói, sợ là sẽ không có người cự tuyệt đi. 18 nhăn nhăn mày khẽ thở dài một cái. Nhưng là cùng đi lên kinh thành vị kia so sánh với nói, vẫn là kém đến xa, hơn nữa hai người kia cũng không phải một cái loại hình, tuy nói thoạt nhìn Chu Hòa lớn lên tương đối tinh thần, đi lên kinh thành vị kia chính là một vị ốm yếu thanh quý công tử, như là mang theo vào đông sáng sớm phong sương, cả người đều mang theo chút hàn khí, cố tình người kia chỉ cần một nhíu mày 18 tâm đều nắm lên. Giống như là có một loại khôn kể ma lực giống nhau, mặc dù biết không có kết quả, có lẽ kia cũng không phải nhất thích hợp nàng người kia. Mặc dù biết chính mình sẽ vạn nghiệm câu hôi, nhưng là cũng đầy cõi lòng chờ mong. Nàng có thể dành mạch mà cảm giác được Chu Hòa đối nàng hảo, cũng biết Tống Khi Giật đối nàng cảm tình, nhưng là cảm tình không phải ai đối với ngươi hảo liền cùng ai ở bên nhau. Đối Chu Hòa hoặc là những người khác nàng cũng có thể đối bọn họ thực hảo, nhưng là cái loại này chính là không giống nhau. 18 đối Tống Thời An hảo trước sau là có chút thật cẩn thận mà, muốn biết hắn quá đến hảo, nhưng là không nghĩ cho hắn biết chính mình biết hắn quá đến hảo, nhưng là đồng thời lại chờ mong hắn biết. Mặc dù là rất khó chịu, nhưng là cũng liên tiếp bung ra. Cuối cùng ở trong lòng áp lực, đã phát diếu toan chính mình cả người đều là khó chịu, ngày ngày dày vò, lúc nào cũng nhớ thương, nhưng là chung quy là không thắng nổi này thế tủ, cố trước cố sau, cũng không có bán ra kia một bước dũng khí, cuối cùng lặn ở trong lòng, vùi vào trong đất biến thành hủ bại. Vậy ngươi, cả đời này còn khá dài a? Chu Hòa, nay hảo hảo thiên liền như vậy bị ngươi liêu đã chết. Chu Hòa thanh thanh giọng nói, ra tiếng nói ta hôm nay lại đây là có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức tốt? Ngươi đoán A. 18. Ngươi đều bao lớn rồi. Chu Hỏa cười hai tiếng, nói ta thăng chức. 18 giờ giơ lên mi, trên mặt mang lên vài phần ý cười, nói thăng chức. Lúc này thăng cái gì chức? Nguyên lai quản chúng ta người ra điểm sự tình, cho nên ta liền thế thân lên rồi. 18 gật gật đầu nga một tiếng, nói ta nói đi, kia nhưng thật ra không tồi à, hảo hảo làm, nếu là thăng cao, về sau còn có thể vớt cái quan đương đương đâu. Chu Hỏa lên tiếng, gật gật đầu, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho 18 nói cái này là ta trước 2 ngày đi ra ngoài thời điểm mua, lúc ấy nhìn đẹp liền mua đã trở lại, mua trở về sau mới phát hiện không có ai có thể mang, hôm nay liền nghĩ tặng cho ngươi. 18 nghi hoặc mà nhìn chính mình trong tay hộp, nói như thế nào đỗng nhiên đưa ta đồ vật, lại không phải ngày lễ ngày Tết. Chu Hỏa nói lắp một chút, nói đưa cái đồ vật còn muốn ngày lễ ngày Tết làm cái gì, bằng không ngươi coi như thành là đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Này, cũng không phải ta sinh nhật ta, còn sớm đâu, tới rồi mùa đông, khi đó hẳn là đều tuyết rơi. 18 vừa nói một bên đem trong tay hộp hướng Chu Hỏa trong lòng ngực tắc. Không cần cho ta mang cái gì lễ vật, này lại không phải ở Thượng Kinh, cũng dùng không đến cái gì, hơn nữa cái gì cũng không thiếu. Chu Hỏa túc hạ mi, lẩm bẩm nói vì cái gì là ở mùa đông đâu. 18 nghe vậy hơi có chút nghi hoặc mà nhìn Chu Hỏa, nói vì cái gì không thể là mùa đông đâu. Chu Hỏa vi lăng, cười nói khả năng nhìn tính tình của ngươi không giống như là mùa đông sinh đi, bất quá cái này ngươi liền nhận lấy đi, mua đều mua lưu tại ta này cũng không có tác dụng gì, coi như là bổ ngươi nguyên lai sinh nhật lễ hảo. 18 giơ giơ lên mi, cười nói hảo đi, ta đây liền nhận lấy, bất quá về sau cũng không nên mua. Chu Hỏa gật gật đầu, thấy 18 phải đi, ai một tiếng, hỏi ngươi sinh nhật là khi nào. 18 nghe vậy có chút hoảng hốt, sửng sốt một chút mới nói mỗi năm mùa đông trận đầu tuyết. Kia nếu là không dưới tuyết đâu? Chu Hỏa theo bản năng hỏi. Vậy bất quá. Chu Hỏa nhìn 18 trên mặt mang lên chút mạc danh thần sắc, nhìn qua có chút giống tiếc hận, còn kèm theo nói không rõ thần sắc. Nếu không ngươi đổi một chút đi, ở mỗi năm giữa mùa hạ thời tiết. Chu Hỏa nghiêm túc mà nhìn 18 nói. 18 bị này mạc danh thần sắc làm cho ngông một chút, rồi sau đó cười nói ngươi sợ là thăng chức cấp thăng choáng váng, này sinh nhật nơi nào có tùy tùy tiện tiện sửa, hảo, ta đi trước ngươi cũng đi về trước đi. Đừng ra tới thời gian quá dài. 18 nói xong liền cùng Chu Hỏa phất tay cáo biệt, cầm Chu Hỏa đưa cái hộp nhỏ trở về chính mình chỗ ở. Nay hộp bất quá lớn bằng bàn tay, thủ công thoạt nhìn hơi có chút thô ráp, nhưng là chỉnh thể vẫn là không tồi, từ chi tiết thượng cũng có thể nhìn ra tới chỉnh thể tinh tế. 18 nhíu một chút mi, một bên đem hộp mở ra, trong lòng vừa nghĩ Chu Hỏa tặng nàng này, nàng muốn lấy cái gì phương thức còn trở về. Nhìn đến hộp bên trong phóng đồ vật 18 sửng sốt một chút, như thế có chút ngoài dự đoán. Cảm tình Chu Hỏa đây là đem nàng lấy tiểu hài tử đối đãi. Bên trong là một phen bạc chất trường sinh khóa, tuy nói là ấn chế, nhưng là cũng xác thật là đẹp khẩn, khóa nhưng thật ra không lớn, nhưng là bộ dáng lại là tinh xảo thực, này hoa văn cùng với thủ công, mặc dù là ở đi lên kinh thành, nàng cũng không có nhìn thấy quá như vậy, thoạt nhìn mới lạ lại đẹp. 18 đem trường sinh khóa đặt ở trong tay nhìn nhìn, sau đó lại thả lại hộp, thầm nghĩ lúc này lễ nhưng thật ra không cần, bằng không liền có vẻ quá có thể. Này vừa thấy liền không phải cố ý cho nàng mua, không phải chuyên môn đưa cho nàng, chỉ sợ cũng là nhìn thứ này đẹp mới mua trở về. Đem trường sinh khóa thu lên 18 liền đi ra ngoài, hoàn toàn không có hoài nghi hôm nay Chu Hỏa khác thường hành vi, cùng với hắn nói những lời này đó. Tống Khi Giật tìm được Tống Khi Bảy thời điểm Tống Khi Bảy đang ở cùng Hạ Nam Triều nói chuyện, nhìn thấy Tống Khi Giật tới, Hạ Nam Triều liền đứng dậy cáo tử, đem địa phương để lại cho hai người. Tống Khi Bảy cấp Tống Khi Giật đổ một ly trà nói Vương huynh hôm nay lại đây chính là có chuyện gì. Tống Khi Giật nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói ta nghe 18 nói kia giải dược đã tìm được rồi. Tống Khi Bảy ai một tiếng, cười nói là tìm được rồi, nếu là không nói việc này ta đều đã quên. Tống Khi Giật cười nói ta cũng chính là hôm nay lại đây thời điểm trùng hợp nghe được 18 đề ra một câu. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói này đều do ta, vốn dĩ nghĩ một nghiên cứu ra tới nên cùng Hoàng huynh nói một tiếng. Nhưng là hai ngày này bận quá liền cấp đã quên. Tống Khi Giật vây vây tay nói không sao, nói nữa ta này không phải đã biết sao. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói là, kia giải dược là nghiên cứu chế tạo không sai biệt lắm, nhưng là trước mắt còn không biết dược hiệu như thế nào, cho nên đang ở thí nghiệm, nếu là phối ra thích hợp thành công, nhất định trước cấp Vương Huynh lấy lại đây. Tống Khi Giật cười lên tiếng, nói hảo, kia Vương Huynh liền tại đây trước đa tạ tiểu thất, về sau nếu là có chuyện gì, nhất định phải nói cho Hoàng Huynh. Chỉ cần có thể hỗ trợ, Vương huynh nhất định to lớn tương trợ. Tống Khi Bảy vây vây tay nói đều là người một nhà, khách khí như vậy làm cái gì, liền tính là thay đổi người khác cũng sẽ như thế. Nói đến này Tống Khi Bảy chuyện vừa chuyển, nói bất quá chính là kia giải dược một loại dược vật hạ cái gì liều thuốc, kia nhưng thật ra không hảo xứng, chính là phương diện này đặc biệt hao phí công phu, bằng không giải dược đã sớm đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Tống Khi Bảy vừa nói, một bên trên mặt mang lên có chút tiếc nuối biểu tình. Tống Khi Giật ngô một tiếng, nói như thế chuyện này nhi, bất quá nghiên cứu chế tạo giải dược luôn là muốn hao phí chút tâm thần, chỉ cần cuối cùng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới liền hảo, kia đến lúc đó nếu là lại có người trúng loại này độc, cũng có cái cứu trị giải dược, không đến mức bị độc dược kéo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, thở dài nói nếu là có sẵn giải dược xem một chút thì tốt rồi, như vậy nếu là nghiên cứu chế tạo ra tới nói, liền sẽ mau nhiều. Tống Khi truyền thuyết ít ai biết đến luôn cũng là thở dài, nói nếu là thật sự có lời nói thì tốt rồi, bất quá nơi nào tới chuyện tốt như vậy đâu. Tống Khi Bảy thở dài gật gật đầu, đồng nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, trước mắt nhìn về phía Tống Khi Giật, nói Hoàng Huynh gần nhất ăn chính là cái gì dược, có thể hay không lấy lại đây nhìn xem, vạn nhất nếu là có cái gì trợ giúp, vậy không cần nâng thời gian dài như vậy. Tống Khi Giật ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Tống Khi Bảy sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Do dự một chút ra tiếng nói cái kia dược tương đối tạp, ta cũng không biết là nơi nào nổi lên tác dụng, như vậy dùng được sao? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không biết, bất quá nếu có thể ức chế trụ độc không cho hắn phát tác, kia tóm lại là sẽ có chút trợ giúp, so không có hảo, vạn nhất có thể tìm ra điểm cái gì đâu. Tống Khi Giật do dự một chút gật gật đầu, nói cũng là, kia chờ đến trở về sau, ta liền đem ta bình thường uống dược cho ngươi lấy lại đây một bộ, bất quá không biết có thể hay không có tác dụng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói vậy đa tạ Hoàng Huynh. Về chặn đường Tây Lương vận tải đường Thủy Lương thực sự tình, thậm chí mang theo một đám người khai một lần sẽ, chuyện này trên cơ bản cũng đã gõ định ra tới, hiện tại liền chuẩn bị yêu cầu đồ vật, chờ quay đầu lại mang lên người liền đi tiệt bọn họ lương thực, lại mang lên trọng binh gác, bảo đảm một viên lương thực còn không thể nào vào được. Nếu đã gõ định rồi kế hoạch, liền phái người qua đi ôm cây lợi thỏ, chỉ cần ở nơi đó chờ, sẽ có lương thực lại đây, ngăn chặn lương thực bên trong thành người liền kiên trì không được bao lâu thời gian. Đến lúc đó đánh thắng trận là có thể khải hoàn hồi triều. Nhưng là này lương thảo còn không có thể đến, đi lên kinh thành tin tức liền chuyển tới biên quan, giống như là coca bên trong thả phao đằng phiến, mọi người tức giận đều dâng lên mà ra, trở nên một phát không thể vãn hồi. Thậm chí ở trong quân uy danh đã thanh danh lan xa, hơn nữa đi theo Thẩm Chi đánh giặc binh lính, không có một cái không nói Thẩm tướng quân tốt, hơn nữa Thẩm Chi đánh giặc hảo, mang binh cũng là một phen hảo thủ, giống như là trời sinh nên ăn này một chén cơm giống nhau. Đi lên kinh thành về Thẩm Chi những cái đó lời đồn đãi một chuyển tới quân doanh liền nổ tung nổi, ngay từ đầu thời điểm chỉ là một bộ phận nhỏ người biết chuyện này, nhưng là một chuyển 10 10 chuyển trăm, bất quá nửa ngày thời gian, toàn bộ quân doanh bên trong đều đã biết chuyện này, chờ đến Thẩm Chi đã biết muốn khống chế thời điểm đã không còn kịp rồi. Trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh đều là phải vì Thẩm Chi bên vực kẻ yếu thanh âm. Quân tâm sở hướng giống nhau đều là chuyện tốt, nhưng là nếu là này quân tâm uy hiếp tới rồi quân tâm, vậy không phải chuyện tốt. Nếu là một cái lời đồn đãi là có thể dẫn tới toàn bộ quân doanh tướng sĩ đều như thế nói, vậy thật sự không thể nói là chuyện tốt. Ở trên chiến trường như thế nào là ở trên chiến trường, nhưng là nếu là hạ chiến trường đi nghi ngờ hoàng thượng, vậy tới rồi phải bị cảnh giác lúc. Hơn nữa quân doanh vốn chính là một cái phong bế hoàn cảnh, này lời đồn đãi thế tới rào rạt, truyền còn nhanh như vậy, không cần tưởng chịu. Chương 457. Thậm chí đi rồi Tống Khi Bảy ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, luôn cảm thấy không an tâm. Một lát sau Tống Khi Bảy ngủ không được, đơn giản liền khoác quần áo ngồi dậy, nhíu lại mi đứng ở doanh trương cửa nhìn cách đó không xa cửa thành ngoại ngọn đèn liền dầu. Nguyên lai Thẩm Chi đi ra ngoài đánh giặc thời điểm, cũng có lo lắng thời điểm, nhưng là lần này trong lòng lại chính là không an tâm, cảm thấy giống như có cái gì chuyện quan trọng đã quên giống nhau, nhưng là vắt hết óc mà tưởng, lại cũng là không nghĩ ra được chút cái gì. Cuối cùng ở trong lòng an ủi chính mình có thể là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, tinh thần thượng áp lực khá lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Tống Khi Bảy ở trong lòng an ủi chính mình nói, trước kia đều không có ra quá cái gì đường rẽ, lần này khả năng tương đối trọng đại, cho nên liền tiềm thức mà tương đối để bụng chút, huống hồ Thẩm Chi từ trước đến nay làm việc tương đối cẩn thận, hẳn là sẽ không xuất hiện làm chính mình đặt nguy hiểm nơi tình huống. Tây Lương quân đội bị đánh lén cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ hồ hoàn toàn đều không có đánh trả chi lực, không quá bao lâu thời gian, người trên thuyền đều đã bị khống chế đi lên. Thẩm Chi nương thuyền nhỏ bước lên bong tàu, nhìn mãn thương lương thảo cùng với bị áp trên mặt đất Tây Lương quân doanh người, trên mặt hỉ nộ bất biến, chỉ là tùy ý mà nhìn một vòng, sau đó khiến cho người chuẩn bị hồi quân doanh. Lúc này, một con tuyết trắng bồ câu từ bầu trời bay qua đi, lúc ấy không biết từ nơi nào toát ra tới một cây ngân châm, từ nơi không xa chỗ nào đó bay lại đây, từ trên bầu trời sẽ qua. Đã trở lại, Thẩm tướng quân lại đánh thắng trận. Lần này tiệt Tây Lương lương thảo,

nhưng là cái kia độc châm từ phát tác đến chết chính là nửa canh giờ, thời gian đoạn, hơn nữa bị độc châm đâm vào làn da, trên người cũng không sẽ có cái gì không khỏe. Cái này ý tưởng vừa ra tới, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình phía sau lưng đều là ướt, bình tĩnh một chút ra tiếng nói đều đừng hoảng hốt, hiện tại tới hai người đem thẩm tướng quân nâng trở về, lại đi một người đi kêu quân y đi, đem quân doanh sở hữu quân y đi đều kêu trở về, mặt khác từ phó tướng quân an bài dư lại sự tình, mọi người nên làm gì liền đi làm gì, không cần đều vây quanh ở nơi này. Tống Khi Bảy vững vàng thanh âm nhìn những người này phân phó nói, có một cái dẫn đầu người ra tới chủ trì đại cục, dư lại cơ hồ mọi người đều nghe xong Tống Khi Bảy thanh âm nên làm cái gì làm cái gì. Tống Khi Bảy phân phó xong này đó quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Triều, Hạ Nam Triều thấy thế vội vàng đã đi tới, trầm mặc vô vô nàng vai, hiện tại cái này thời khắc nói cái gì phảng phất đều là phí công, vì thế Hạ Nam Triều liền không có nói chuyện, dùng hành động tỏ vẻ chính mình ở nàng bên người. Tống Khi Bảy hít sâu một hơi, không chế được chính mình có chút run rẩy tay, nói ngươi hiện tại mang lên người nhanh lên đi Tây Bắc Vương ra, làm hắn đem độc châm giải dược cấp giao ra đây. Hạ Nam Triều thu thu mi gật gật đầu, lên tiếng hảo. Nhiều mang chút nhân thủ, nếu là không giao nói liền đem người cấp áp tải về tới, lại đem vương phủ đều toàn bộ cho ta phiên một lần, thẳng đến tìm ra giải dược mới thôi, nếu là có người ngăn trở nói, vậy giết chết bất luận tội, không cần lưu tình mặt. Hạ Nam Triều ứng thanh, sau đó ngay cả vội mang theo người đi rồi. Thậm chí phân phó xong rồi một quyền, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này 18 từ bên cạnh đi ra, vội vàng đỡ Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt mang lên chút hàn ý, Tống Khi giật thấy thế cười khẽ một tiếng, nói trưởng công chúa điện hạ vẫn là không đủ trầm ổn, còn không phải là một cái thậm chí, chết thì chết, ngươi quý vì trưởng công chúa cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, vì này một người hà tất đâu, tiểu thất vẫn là đem cảm tình xem đến quá nặng. Tống Khi Bảy nghe vậy nhìn Tống Khi giật châm chọc mà cười một chút, nói kia vương huynh cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, tội gì phải đợi 18 đâu. Tống Khi truyền thuyết ít ai biết đến ngôn nhìn Tống Khi Bảy cười một chút, nói cho nên, tiểu thất là tính toán lấy 18 đổi giải dược. Tống Khi Bảy cười nhìn Tống Khi giật nói kia, vương huynh đổi sao. Tống Khi giật ánh mắt thâm trầm nhìn Tống Khi Bảy, nhìn một hồi lâu mới hộc ra một chữ đổi. Tống Khi Bảy nghe vậy nở nụ cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thở dài, nói bất quá, thực đáng tiếc, ta không tính toán đổi. Trong nháy mắt Tống Khi giật ánh mắt trầm xuống dưới, trong ánh mắt mang lên hung ác nham hiểm thần sắc, Tống Khi giật rõ ràng thoạt nhìn nhu nhược vô hại, nhưng là trong nháy mắt lại là cả người khí chất giống như đều thay đổi, trở nên có chút ấm lãnh. Tống Khi Bảy kêu căng mà nhìn hắn một cái, nói vương huynh, không phải ngươi trùng quy không phải ngươi, ngươi cầm đi cũng đều trùng quy muốn còn trở về, nói đi giải dược ở nơi nào. Tống Khi giật ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Tống Khi Bảy, nói tiểu thất, ngươi lấy cái gì cùng ta đàm phán. Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, chuyển trong tay chén trà khẽ cười nói vương huynh, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi không có cùng ta đàm phán lợi thế, cho nên ngươi chỉ có thể nói cho ta ở nơi nào, nếu không ngươi sớm muộn gì sẽ chết. Tống Khi giật rũ mi mắt nhìn chằm chằm trong tay chén trà không nói lời nào. Tống Khi Bảy trên mặt treo ý cười, nói vương huynh, ngươi không có bao nhiêu thời gian, nếu là ngươi hiện tại nói ngươi có lẽ còn có thể sống, nhưng là ngươi hiện tại nếu là không nói kia đã có thể thật là tử lộ một cái. Nói đến này Tống Khi Bảy đứng lên, chống ở trên bàn đi phía trước huynh, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Khi giật, hơi có chút khinh miệt địa đạo vương huynh, nếu là thẩm chi đã chết cũng liền đã chết, ta không để bụng, ngươi cũng không để bụng. Đơn giản chính là đã chết một người nam nhân, ta đường đường đại cùng trưởng công chúa, không có một cái còn có thể tìm càng tốt, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là đã chết, kia đã có thể thật là đã chết. Tống Khi Bảy lại từ trong đại trướng ra tới thời điểm, một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là lạnh lẽo, Hạ Nam Thanh vội vàng tiến lên hỏi điện hạ, thế nào? Tống Khi Bảy mím môi nói mang chút nhân thủ cùng ta lại đây, dư lại tại đây đem vương gia xem trọng, nếu là vương gia xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu tâm các ngươi chính mình. Ngày thường vẫn thường lười biếng mang theo ý cười một khuôn mặt thượng, giờ phút này lại lánh đến kỳ cục, thậm chí liền ngự khí đều có chút lánh lạnh, Hạ Nam Triều không dám đại ý, vội vàng mang theo người đuổi kịp Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy mang theo nhân mã đi Tây Bắc Vương Phủ, đi vào liền đem mọi người đều cấp khống chế lên, thượng đến Vương Phủ quản sự, hạ đến bất quá vài tuổi tiểu nha đầu, đều làm người cấp khống chế lên, lệnh cưỡng chế không cho phép ra Vương Phủ, hơn nữa mang theo người đem toàn bộ Tây Bắc Vương Phủ đều vây quanh lên. Bảo đảm sẽ không có người có thể đi ra ngoài. Tống Khi Bảy mang theo nhân mã đi Tây Bắc Vương Phủ, đi vào liền đem mọi người đều cấp khống chế lên, thượng đến Vương Phủ quản sự. Chương 459. Hạ Nam Thanh là lớn lên cực hảo xem, loại này đẹp lại cùng thẩm chi cái loại này không giống nhau, thẩm chi đẹp là mang theo thiếu niên khí, cười lên liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều trong sáng, là thiếu niên bừa bãi mang theo trương dương đẹp. Mà Hạ Nam Thanh ngũ quan tương đối nữ khí, có phải hay không xoáy khí, là thật sự đẹp, có thể so đến hạ đi lên kinh thành các cô nương, liền tính là thay nữ trang, cũng so được với kia trong hoa lâu hoa khôi, thậm chí khả năng so hoa khôi còn muốn diễm lệ thượng vài phần. Hạ Nam Thanh chống đầu ngáp một cái, lơ đãng một cái gạch, liền cùng trên giường người kia trần trụi ánh mắt đối thượng. Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Triều nhìn lén bị bắt bao, trong lúc nhất thời lại là có chút ngượng ngùng, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Hạ Nam Thanh vốn là có chút mệt nhọc, nhưng là vừa rồi tới này vừa đối diện, nháy mắt đuổi đi hắn trong đầu buồn ngủ, đối với Hạ Nam Triều chớp chớp mắt, mang theo chút có chút buồn ngủ thanh âm, hô một tiếng tỉ. Hạ Nam Triều che giấu dường như ho nhẹ một tiếng, may mà không phải ban ngày, trong phòng ánh đèn cũng không sáng lắm, Hạ Nam Thanh lúc này mới không có chú ý tới Hạ Nam Triều sắc mặt. Ân, làm sao vậy? Hạ Nam Thanh đuổi đi chính mình sâu ngủ, đứng dậy nói không có việc gì, ngươi tỉnh. Hạ Nam Triều lên tiếng, nói tỉnh. Hạ Nam Thanh đi tới mép giường, túi xuống thân rỗi tay thăm thượng Hạ Nam Thanh cái chán, nô một tiếng, nói cuối cùng là không có như vậy năng, hẳn là thiêu lui, ngươi từ từ ta còn cho ngươi ôn dược đâu, ta đây liền cho ngươi đoan lại đây. Có lẽ là Hạ Nam Thanh quá mệt nhọc, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, Hạ Nam Triều cả người trong nháy mắt lại là cứng đờ. Thình lình xẻ ra tay, hỗn loạn Hạ Nam Thanh trên người dễ ngửi mang theo hương khí hương vị, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Tại đây dưới ánh đèn, toàn bộ trong phòng đều có vẻ có chút ái muội. Tuy nói bọn họ là tỷ đệ, là người một nhà, nhưng là đều lớn như vậy, lý nên muốn tỉ hiểm, hiện giờ một cái nhìn một cái ngủ cũng đã đủ khác người, này lại bỗng nhiên tới như vậy một chút, Hạ Nam Triều đại não nháy mắt liền không nghe sai sử, một đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Thanh phản ánh lại đây lúc sau, sắc mặt nháy mắt liền đỏ, nhưng là còn xem như chấn định mà bắt tay cầm xuống dưới, nói ta đây đi trước lấy dược, tỷ, ngươi trước từ từ. Hạ Nam Thanh nói xong về sau cũng không đợi Hạ Nam Triều theo tiếng, hoang mang rối loạn mà liền chạy đi rồi, chạy trốn quá cấp, còn kém điểm đá ngã lăn ghế. Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh bóng dáng, ánh mắt chi gian mang lên chút không rõ thần sắc, hắn lớn như vậy, là nên muốn tỷ tỷ hiểm. Tuy nói hắn hiện tại còn không có cưới vợ, nếu không như vậy về sau cưới thê nhưng như thế nào được. Mặc dù bọn họ là tỷ đệ, nhưng là vẫn là muốn tỷ hiềm hảo. Hạ Nam Triều nghĩ như thế, nhưng là nghĩ đến Hạ Nam Triều muốn cưới vợ vấn đề này, nháy mắt liền nhăn lại mi, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, biết Hạ Nam Thanh về sau muốn thành gia lập nghiệp, có một cái cô nương sẽ bồi hắn đi xong cả đời này. Bất quá cũng không biết Hạ Nam Triều về sau sẽ cưới một cái dạng gì cô nương, bất quá giống như này đi lên kinh thành cô nương đều không có Hạ Nam Thanh đẹp. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, đem cái này ý tưởng từ chính mình trong đầu vứt bỏ, thầm nghĩ chính mình này đều tưởng chính là cái gì, về sau cưới vợ là muốn ở bên nhau sinh hoạt, lại không phải tuyển Mỹ. Xem Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy, Thẩm Chi không phải so Tống Khi Bảy. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều ho nhẹ một tiếng, ở trong lòng cấp Tống Khi Bảy yên lặng địa đạo lời xin lỗi, chính mình cư nhiên đem đại lời nói thật một không cẩn thận cấp nói ra. Lúc này Tống Khi Bảy đánh hát xì đi ngang qua. Hạ Nam Triều nghĩ vậy lại túc một chút mi. Thầm nghĩ, này Nam Thanh còn thích điện hạ đâu, lần này Thẩm Chi trúng độc, không biết lại nên như thế nào. Nếu là Nam Thanh thế nào cũng phải muốn cùng Chi Nhi đoạt làm sao bây giờ, nghĩ vậy Hạ Nam Triều giữa mày túc đến càng sâu, kia cũng đoạt không đi à, Chi Nhi cùng điện hạ là trai tài gái sắc, nhiều ít trải qua một khối đi tới, nhà nàng Hạ Nam Thanh khẳng định đoạt không đi. Hạ Nam Triều không cấm than thở một chút, thầm nghĩ này cần phải làm sao bây giờ, như thế nào liền thành như vậy, không chỉ có đoạt không đi, còn không có một chút cơ hội. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tống Khi Bảy liền biết, trong mắt chỉ có Thẩm Chi một cái, mặt khác nam nhân ở trong mắt nàng đều không vào không được mắt, huống chi. Kia còn có cái Trình Tự ở phía sau như hổ rình mồi đâu. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều ở trong lòng cấp Hạ Nam Thanh lau một phen chua xót nước mắt, này thật là đoạt cũng đoạt bất quá, ta vẫn là sớm một chút từ bỏ đi, nếu không cuối cùng xui xẻo vẫn là ngươi. Hạ Nam Triều bên này đang muốn đến xuất thần, lúc này Hạ Nam Thanh bưng chén thuốc đi đến, nói tỉ, này dược là ôn, chạy nhanh uống lên đi. Hạ Nam Triều lên tiếng, từ trên giường ngồi dậy, dựa vào mép giường tiếp nhận Hạ Nam Triều trong tay chén thuốc, nghe kia hương vị nhữ nhữ mày, thở dài nói này dược nghe liền khổ. Hạ Nam Thanh cười khẽ một tiếng, dọn một phen ghế dựa ngồi ở mép giường cười nói kia dược nơi nào có không khổ đâu, thuốc đắng giá tật tỷ ngươi chạy nhanh uống, nếu không lạnh liền không thể uống lên. Hạ Nam Triều gật gật đầu uống một ngụm nhữ nhữ mày, sau đó một hơi đem dược đều cấp uống xong rồi, đem chén thuốc đưa cho Hạ Nam Thanh. Cao mày trong lúc nhất thời khổ đến nói không nên lời lời nói. Hạ Nam Thanh đem chén thuốc tiếp nhận tới phóng tới trên bàn, chính cầm thứ gì, lúc này liền nghe được sau lưng người thực tự nhiên mà tiếp thượng hắn lời nói mới rồi cha, nói đúng vậy, thuốc đắng giá thật, lời thật thì khó nghe, cho nên ngươi tính toán khi nào tìm cái cô nương cưới vợ sinh con. Hạ Nam Thanh lấy đổ vật tay lập tức liền dừng lại, phản ứng lại đây về sau không cấm không nhịn được mà bật cười bị khí cười, thầm nghĩ đây là gác bực này hắn đâu, nếu không nói như thế nào thượng dược liền mày cũng chưa nhăn một chút người, như thế nào đống nhiên liền bắt đầu nói dược khổ đâu. Hạ Nam Thanh cầm một viên mức hoa quả, như là giận dỗi mà nhét vào Hạ Nam Triều trong miệng, chạm vào nàng cánh môi trong nháy mắt kia ngón tay như là bị điện một chút, lúc này mới phản ánh lại đây chính mình làm cái gì, vội vàng bắt tay cấp chịu trở về. Hạ Nam Triều cũng là cả kinh, nhưng lại nhưng thật ra còn tính chấn định, thực tự nhiên mà liếm một chút cánh môi, ngay hai hạ nói ngươi nơi nào tới thứ này. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng, nói vừa rồi ở phòng bếp lớn nơi đó muốn lại đây, sợ ngươi uống dược quá khổ, uống trước dược lại cho ngươi viên đường ăn. Nói đến này Hạ Nam Thanh trừng mắt nhìn Hạ Nam Triều liếc mắt một cái. Hạ Nam Triều nhai hai hạ, một đôi mắt đều cười cong, dựa vào đầu giường nhìn Hạ Nam Thanh trêu ghẹo nói người này trưởng thành không chỉ có càng dài càng đẹp, người cũng trở nên thận trọng. Hạ Nam Thanh dựa vào đầu giường, tóc có chút hỗn độn mà xái lạc ở gương mặt hai sườn, thoạt nhìn nhiều vài phần nhược liễu phủ phong ý vị, một đôi diễn thuyết cười đến cong thành trăng non trạng, đánh ấy lòng mang ra tới ý cười, vốn dĩ tái nhợt trên mặt, từ vừa rồi cười đến kia một chút, mang lên chút huyết sắc, nhìn qua phá lệ động lòng người. Hạ Nam Thanh sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói ngươi lúc này mới phát hiện có phải hay không quá muộn. Hạ Nam Triều cười lắc lắc đầu, nói không muộn không muộn, chỉ cần là phát hiện liền không muộn. Nói đến này Hạ Nam Thanh đề tài xoay cái cong, nói lời thật thì khó nghe, ngươi tính toán khi nào mới thành thân. Hạ Nam Thanh trong lòng một bên trợn trắng mắt, thầm nghĩ chính mình lấy kia mức hoa quả sợ là đều uy không lương tâm, nhưng là ngoài miệng lại là ứng thừa tỉ, không đổi, ngươi đều không có thành thân đâu, ta trước thành thân kỳ cục không phải. Ta và ngươi không giống nhau. Hạ Nam Triều nói. Hạ Nam Thanh xách một tiếng, nói như thế nào liền không giống nhau, nơi nào liền không giống nhau. Hạ Nam Triều túc một chút mi, nói tính, cùng ngươi nói không rõ, ngươi chính là có yêu thích người. Hạ Nam Thanh lắc đầu không có. Hạ Nam Triều do dự một chút, lại hỏi nói vậy ngươi thích cái dạng gì cô nương, tỉ như tính cách hoặc là diện mạo phương diện. Hạ Nam Thanh do dự một chút, ra tiếng nói tính cách, không có gì yêu cầu, diện mạo muốn. Lớn lên so với ta đẹp đi. Hạ Nam Triều nghe vậy sắc mặt nháy mắt đen, lo lắng mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, thầm nghĩ này sợ là đời này đều cưới không được tức phụ, thế gian này lớn lên như hắn như vậy lại có thể có bao nhiêu, lại còn có muốn lớn lên so với hắn đẹp. Si tâm vọng tưởng. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều sắc mặt, nói tỉ, làm sao vậy? Hạ Nam Triều nghe vậy ho nhẹ một tiếng, nói nếu không ngươi đổi cái tiêu chuẩn, rốt cuộc trên đời này không có nhiều ít cô nương có thể lớn lên so ngươi còn xinh đẹp. Hạ Nam Thanh nghe vậy đôi mắt xoay chuyển, nhìn Hạ Nam Triều cười xấu xa nói tỉ, trên đời này là không có nhiều ít tiểu cô nương lớn lên so với ta còn xinh đẹp, nhưng là còn có khác nam tử lớn lên so với ta đẹp a. Hạ Nam Triều nghe vậy nháy mắt liền trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời nhìn Hạ Nam Thanh thiếu chút nữa đều không có ngất đi, sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nổi, nghe, đây là người ta nói sao, còn nam tử, hắn sợ là muốn điên rồi. Hạ Nam Triều trừng mắt một đôi mắt, phức tạp mà nhìn Hạ Nam Triều. Qua sau một lúc lâu mới ra tiếng nói liền. Không có lại thương lượng ngạch đường sống sao? Hạ Nam Thanh đương nhiên là có lại thương lượng đường sống, nhưng là cái này đường sống khả năng còn không bằng hiện tại. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều sắc mặt thở dài, nói được rồi, tỷ ta đậu ngươi, ngươi yên tâm đi. Thật sự, Hạ Nam Triều có chút nghi hoặc hỏi. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, nói tự nhiên là thật, ta không lừa ngươi. Nghe vậy Hạ Nam Triều thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái. Nói bắt ngươi tỉ làm trò cười đúng không, chờ quay đầu lại xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hạ Nam Thanh cười hai tiếng, nói kia bây giờ còn chưa được, chờ ngươi đã khỏe đi. Nói đến này Hạ Nam Thanh lấy ra dược bình cùng băng gạc, nói chân của ngươi thế nào, ta cho ngươi thay dược đi. Hạ Nam Triều do dự một chút, lắc lắc đầu, cười nói không có việc gì, ngươi phóng này đem ta chính mình có thể đổi, đều đã trễ thế này, ngươi đi về trước ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều sự đâu, nhưng đừng không có tinh thần. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không có kiên trì, đem dược bình cùng băng gạc đặt ở một bên trên ghế, nói ta đây đem đổ vật phóng này, ngươi nếu là có chuyện gì liền kêu người, ngươi này chân trước dưỡng hai ngày, rốt cuộc là thường tới rồi còn phao thời gian lâu như vậy thủy. Hạ Nam Triều lên tiếng, nói ta đã biết, ngươi không cần như vậy lo lắng, chính là tiểu thương không có việc gì. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, bắt tay đầu sự tình đều làm tốt, sau đó liền ra doanh trướng. Hạ Nam Triều thấy Hạ Nam Thanh đi rồi, lúc này mới khúc khởi chân đem ống quần cấp cuốn lên. Miệng vết thương bên phải chân cẳng chân thượng, lúc ấy một không cẩn thận đã bị trường đao cấp cắt một chút, miệng vết thương nhưng thật ra không thâm, nhưng là ở dưới nước phao thời gian lâu như vậy, nhưng thật ra có điểm nhiễm trùng. Hôm nay buổi sáng Hạ Nam Thanh xử lý thời điểm đem mặt trên thịt cầm dao cấp quát một chút, thượng dược. Nguyên bản băng gạc đã sớm đã bị tẩm ướt, trên quần áo ống quần thượng liên quan trên giường đều dính vết máu. Hạ Nam chiều đem băng gạc một tầng tầng mà bóc tới, càng đến bên trong băng gạc vượng diện tích càng lớn, đương băng gạc hoàn toàn vạch trần về sau, trên đùi giữ tợn vết sẹo liền lộ ra tới. Hạ Nam chiều trên đùi không mang theo này một khối, còn có lớn lớn bé bé vài khối vết sẹo, không cần xem đều là ở trên chiến trường lưu lại. Đem Hạ Nam Thanh đuổi đi một bên là cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, lại chính là không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình trên người như vậy nhiều thương, rõ ràng là một cái cô nương ra, lại cố tình đánh đánh giết giết, không bằng cô nương khác giống nhau tinh xảo, hơn nữa trên người còn có như vậy nhiều vết sẹo. Hạ Nam chiều nhíu lại mi dính điểm nước đem miệng vết thương chung quanh đều trà lau sạch sẽ, lúc này mới bắt đầu thượng dược. Này dược chính là liệt thực, thượng đến miệng vết thương thượng liền cảm giác được một trận nóng rất đau, cảm thấy nửa chân cũng chưa trí giác. Qua nửa ngày, Hạ Nam Triều làm cho ra một chán hãn lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà băng bó hảo. Đãi Hạ Nam Triều thu thập xong, thay đổi một bộ quần áo, đã qua đi thời gian rất lâu, Hạ Nam Thanh liền đứng ở doanh trướng bên ngoài nghe bên trong người động tĩnh, không biết đứng bao lâu thời gian, thẳng đến bên trong không có động tĩnh, hoàn toàn đen đèn, lúc này mới đứng dậy trở về chính mình doanh trướng. Không ra dự kiến chính là Tây Lương thừa dịp mấy ngày nay vẫn luôn mang binh quấy rầy đại cùng biên cảnh, nhưng là bởi vì Thẩm Chi đoạt bọn họ lương thực. Hiện tại tân lương thực còn chưa tới, trong thành cũng là lương thực khan hiếm, rốt cuộc cũng là nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Vốn dĩ nghĩ Thẩm Chi xảy ra sự tình, trong quân sĩ khí sẽ tương đối đê mê, nhưng là từ kia một ngày Tây Lương đưa lại đây kia khẩu quan tài, hoàn toàn chọc giận trong quân tướng sĩ, đối với Tây Lương quân đội chính là phi thường nhất trí mà muốn lộng chết bọn họ, muốn đem kia khẩu quan tài cấp đưa trở về, tranh thượng một hơi, sĩ khí nhưng thật ra tăng vọt, này cũng nhưng thật ra coi như nhờ họa được phúc. Lại chính là trong quân nhân viên. Một đoạn này thời gian liền có người truyền bá Thẩm Chi bệnh tình nguy kịch, nói là tương đối nghiêm trọng, đã rất nhiều thiên đều không có lộ diện, sợ là sắp không được rồi. Việc này ăn mặc mau, bất quá Hạ Nam Triều phát hiện cũng sớm, liền trừng trị mấy cái ở sau lưng nói xấu, truyền tin tức giả mê hoặc nhân tâm người, trong lúc nhất thời quân doanh không khí nhưng thật ra cũng chính rất nhiều, bất quá vẫn là mang đến một ít ảnh hưởng, dù sao cũng là không tốt tin tức, tuy là xử lý kịp thời, nhưng là hiện tại Thẩm Chi không có hảo lên. Không có lộ diện hết thảy đều còn khó mà nói. Trong bất chi bất giác, thời gian đã qua đi 7-8 thiên thời gian, một đoạn này thời gian Tống Khi Bảy vội vàng chiếu cố Thẩm Chi, cả người đều gầy đi xuống một vòng, hơn nữa không chỉ là Tống Khi Bảy, ngay cả Thẩm Chi cả ngày ở trên giường nằm, liền này ngắn ngủn mấy ngày, cả người đều gầy không ít, trên mặt xương gò má đều lồi lên. Hơn nữa không chỉ là này hai vợ chồng, Hạ gia tỷ đệ, còn có 18 cùng với trong quân các tướng sĩ, một đoạn này thời gian nhìn qua đều gầy. Chương 460. Tống Khi Giật đã biết chuyện này lúc sau, cười khẽ một tiếng, mang theo trào phúng ngự khí nói đã quên cùng ngươi nói, này giải dược đối võ công càng thấp người tác dụng phụ càng nhỏ, Thẩm tướng quân võ công như vậy cao, không có trực tiếp chết liền tính là tốt. Tống Khi Bảy lập tức liền lạnh mặt, nếu không phải cố tình áp chế chính mình tức giận, sợ là hiện tại là có thể đem người cấp kéo ra ngoài chém, nhưng là đến cuối cùng vẫn là nổi giận đùng đùng mà làm người đem hắn xem trọng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đến lúc đó nhìn xem như thế nào làm hắn còn trở về. Trong bất chi bất giác, thời gian đã qua đi 7-8 thiên thời gian, một đoạn này thời gian Tống Khi Bảy vội vàng chiếu cố Thẩm Chi, cả người đều gầy đi xuống một vòng, hơn nữa không chỉ là Tống Khi Bảy, ngay cả Thẩm Chi cả ngày ở trên giường nằm, liền này ngắn ngủn mấy ngày, cả người đều gầy không ít, trên mặt xương gò má đều lồi lên. Hơn nữa không chỉ là này hai vợ chồng, Hạ gia tỷ đệ, còn có 18 cùng với trong quân các tướng sĩ, một đoạn này thời gian nhìn qua đều gầy rất nhiều. Tống Khi Bảy trong lúc nhất thời không cấm hoài nghi, này có phải hay không có cái gì ma lực. Thậm chí chúng độc cùng với Tống Khi Giật làm phản tin tức truyền quay lại đi lên kinh thành thời điểm, đã qua đi 6 ngày thời gian, đã biết cái này tin tức lúc sau, trên triều đình cùng với phường thị chi gian chính là nổ tung nổi, trên triều đình người cũng là nghị luận sôi nổi. Trạm thành hai phái, nhất phái là nói làm Thẩm Chi trước giải độc, bảo vệ tốt biên quan, còn có chính là tính toán phái một cái tân tướng quân qua đi giết địch. Này hai phái chi rằng cũng là ồn ào đến túi bụi. Tống Thời An cảm thấy ồn ào đến chính mình đau đầu, nhưng là cũng là lo lắng Thẩm Chi, liền tìm đi lên kinh thành nổi danh danh y y, còn có thái y y viện người đều cùng nhau đóng gói đưa đi biên quan. Tống Khi Giật chạy. Liên ở ngày thứ 10 buổi sáng thời điểm, có người qua đi cấp Tống Khi Giật đưa cơm thời điểm mới phát hiện Tống Khi Giật không thấy, đã phát hiện cũng đã làm người phong bế toàn bộ quân doanh, mọi người đều từng bước mà bài tra, nhưng là đến cuối cùng vẫn là không có thể tìm được. Tống Khi Bảy hoài nghi Tống Khi Giật là bị Tây Lương người cứu đi, hiện giờ này quân doanh vẫn là có không ít Tây Lương quân doanh mật thám, lộng đi một cái tống khi giật tuy là có điểm nguy hiểm, nhưng là hẳn là còn không tính là cái gì việc khó. Vừa được đến tin tức này, Tống Khi Bảy liền lập tức phái người đi Tây Bắc Vương Phủ, muốn cho người đi đem những người đó đều khống chế được, nhưng là đến cuối cùng vẫn là chậm một bước, truyền tin người đi thời điểm toàn bộ Tây Bắc Vương Phủ người đều đã chết, toàn phủ trên dưới không có một cái người sống, ngay cả ở bên ngoài thủ nhìn những người này tướng sĩ, cũng tất cả đều không có tánh mạng. Tống Khi Giật bị đào tẩu, là Tống Khi Bảy bất ngờ, lúc ấy chỉ nghĩ giải Tống Khi Giật độc, nhưng thật ra không từng tưởng hắn sẽ chạy trốn tới Tây Lương đi, bất quá nghĩ đến cũng là, chuyện như vậy một bại lộ. Mặc dù hiện tại là giam lỏng, nhưng là tới rồi cuối cùng nhưng đều là chém đầu tội danh. Chạy trốn tới Tây Lương, tuy nói không phải đứng đắn Tây Lương người người, nhưng là tốt xấu có thể sống sót. Nói nữa Tống Khi Giật tuy là đương mấy năm nhàn tản vương ra, nhưng là nên biết đến sự tình sợ là một chút đều không ít biết. Đối với Tây Bắc bên này bố phòng, sợ là cũng biết không ít. Nhưng là này đó đều không phải quan trọng nhất, hiện tại quan trọng nhất việc cấp bách chính là giải Thẩm Chi trên người độc. Một đi một về như thế nào cũng đến muốn nửa tháng thời gian, hơn nữa trung gian ở đi lên kinh thành truyền lại tin tức, hơn nữa thu thập một đoạn này thời gian, ám vệ là thứ 13 thiên hạ ngọ thời điểm mang theo cái kia lao thái y hề, ngày đêm kiêm trình mã bất đình để mà chạy tới biên quan. Này thái y hề tuổi lớn, kinh không được sốc nảy, trung gian còn nghỉ ngơi không ít thời gian, nếu không ấn ám vệ tốc độ, sợ là trước một ngày buổi sáng thời điểm cũng đã tới rồi. Này lao thái y thì họ Trương tuổi đã rất đại, mặc dù là đặt ở hiện đại cũng coi như được với là thọ, này Trương thái y tới rồi biên quan, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, cũng đã bị người thỉnh đi Thẩm Chi đợi doanh trướng, đi xem Thẩm Chi trên người độc. Tống Khi Bảy liền canh giữ ở một bên, nhìn kia Trương thái y cấp Thẩm Chi bắt mạch. Qua thời gian rất lâu, Trương thái y mới thu hồi tay, mày cũng là nhăn gắt gao. Tống Khi Bảy thấy thế túc một chút mi, nói Trương thái y, này độc thế nào? Trương thái y đứng lên lắc lắc đầu, nói hiện tại Thẩm tướng quân tình huống không dung lạc quan. Kia độc châm giải dược trước mắt còn ở thí nghiệm giai đoạn, đối với một ít tiểu động vật còn sống tỷ lệ cũng chỉ có một nửa, lão phu hiện tại cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tống Khi Bảy túc một chút mi, lại chợt buông ra, nói Trương thái y yể, ngươi tới trước bên này. Tống Khi Bảy vừa nói một bên dẫn Trương thái y yể đi ra ngoài, Trương thái y không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Tống Khi Thất xuất đi. Tống Khi Bảy mang theo Trương thái y yể một bên hướng quân y yể chỗ đi. Một bên nói mấy ngày hôm trước thời điểm ở Tây Bắc Vương Phủ tìm được rồi giải dược, nhưng là kia giải dược chỉ có thể đỉnh nửa tháng, cũng chỉ có hai viên, một viên là Tây Bắc Vương ăn, một khác viên là Thẩm tướng quân ăn, đánh nhưng là ta làm Lý Thái Y ở mặt trên quát xuống dưới một chút, Trương Thái Y ở ngài lại đây nhìn xem, có hay không cái gì trợ giúp. Nói chuyện công phu, Tống Khi Bảy cũng đã đem Trương Thái Y đưa tới quân Y ở chỗ, làm Lý Thái Y đem lúc ấy quát xuống dưới thuốc viên bột phấn cấp Trương Thái Y nhìn xem. Nửa tháng thời gian đã qua đi 13 thiên, lập tức liền phải đệ thập tứ thiên, tuy nói Tống Khi Bảy là ngày hôm sau huy đến Thẩm Chi cái kia dược, nhưng là như vậy tính toán đâu ra đấy xuống dưới cũng chỉ dư lại 2 ngày thời gian. Muốn nói là không lo lắng khẳng định là không có khả năng, hơn nữa hiện tại giải dược còn không có nghiên cứu ra tới, nếu là cầm bán thành phẩm ăn, không biết sẽ biến thành cái dạng gì, không đến cuối cùng một khắc Tống Khi Bảy không nghĩ đi mạo hiểm như vậy. Trương Thái Y ghi vào lúc ban đêm chỉ nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Sắc trời còn chưa lượng liền bỏ dậy tiếp tục nghiên cứu giải dược, Tống Khi Bảy cùng nhau tới đã bị Trương Thái Y cấp lôi đi, nói giải dược phương diện có điểm đột phá, Tống Khi Giật cấp cái kia giải dược bên trong trộn lẫn giải dược nhưng là còn có độc dược, có thể tạm thời khống chế được nhân thể nội độc dược, nhưng là cũng có độc dược ở trong đó, thắc thời gian càng dài, đối thân thể thương tổn càng lớn, đến giải độc thời điểm cũng không hào giải. Bất quá vạn hạnh chính là tại đây hẳn là xem như giải dược chung, tìm ra điểm đột phá. Là thiếu điểm đồ vật, lấy độc trị độc. Nay cuối cùng này một mặt chính là luyện chế thành này ngân châm thượng độc nguyên vật liệu, lớn lên ở Tây Lương cảnh nội một loại hoa, này hoa ở đại cùng cảnh nội cơ hồ không có, ở Tây Lương cảnh nội cũng là cực nhỏ, chỉ có thiếu bộ phận khu vực có loại này hoa, thả cực không thường thấy. Loại này hoa lớn lên cực kỳ đẹp, từ dưới lên trên, là từ màu đỏ thay đổi dần thành màu đỏ thẫm, thoạt nhìn yêu diễm lại quỷ dị, tầm thường người thấy đều sẽ bị loại này hoa bộ dạng hấp dẫn. Nhưng là loại này hoa lại là mang theo kịch độc, nếu là tùy tiện hái xuống, sợ là sẽ xử lý không tốt, đương trường tử vong. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, hiện tại đi tìm loại này hoa, cũng là không hiện thực. Hơn nữa loại này hoa mặc dù là ở Tây Lương cảnh nội cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là may mắn lúc ấy ám sát Tống Khi Bảy ngân châm còn giữ lại, mặt trên độc cùng cái loại này tiêu tốn mặt độc là giống nhau. Tuy rằng nói niên đại là có điểm xa xăm, nhưng là tổng so đã chết muốn hảo đi. Tức là đã biết nơi này sự tình, Trương Thái Y liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu chế tạo giải dược, Tống Khi Bảy cũng phái chuyên môn người gác, nếu là có động tĩnh gì, thế tất phải bảo vệ hảo Trương Thái Y cùng với giải dược. Hiện giờ việc cấp bách chính là nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, đem Thẩm Chi cứu trở về tới. Trương Thái Y đi theo ám vệ cùng nhau bận việc một ngày, trải qua lớn lớn bé bé rất nhiều lần thí nghiệm, thẳng đến tới rồi tới gần nửa đêm thời điểm mới có điểm mặt mày. Lúc ấy đã bận việc một ngày thời gian, tới rồi buổi tối thời điểm đã chịu đựng không nổi, mí mắt đều bắt đầu đánh nhau, cuối cùng cũng là vây được không động đậy, trực tiếp ngồi ở trên ghế đã ngủ. Ngay cả bên ngoài gác đêm người, mấy ngày nay thời gian cũng là lo lắng đề phòng, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay có lẽ là Trương Thái Y nói sắp nghiên cứu ra tới giải dược, cho nên phần lớn cũng đều là hôn hôn trầm trầm, trên mặt mang theo ủ rũ. Bóng đêm thâm đến, bên ngoài chỉ còn lại có thỉnh thoảng tuần tra người đi qua thanh âm, hôn loạn không biết tên điểu tiếng kêu, đại cùng quân doanh trên cơ bản cũng chưa ngọn đèn lên dầu, nhìn qua cũng là đen nhánh một mảnh. Đã qua nửa đêm, lại quá không được hai cái canh giờ sắc trời nên muốn sáng, sáng sớm trước hắc ám là mọi người ngủ đến nhất thục thời điểm. Lúc này đại cùng quân doanh lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập một đội người, những người này đều ăn mặc hắc ý hề, để ở trong bóng đêm càng tốt mà che giấu chính mình, bọn họ hành động nhanh chóng tránh đi sở hữu tuần tra người, mặc dù là có một hai người bị gặp được, cũng đều giải quyết thực mau, cơ hồ đều không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Nay một đội người tiềm nhập đại cùng quân doanh, ở bên trong xuyên qua, sờ soạng tới rồi một cái như cũ đèn sáng doanh trướng trước, thủ doanh trướng người tổng cộng là 4 cái, nhưng là này đó người nhìn qua đều không có cái gì tinh lực, đều ở kia đánh áp, mơ màng sắp ngủ. Kia một đội người thấy được cái dạng này, lúc ấy liền xử cái ánh mắt, lại đây hai người, chỉ chốc lát liền đem doanh trướng cửa thủ mấy người này đều cấp phóng đổ, cũng không có kinh động người nào. Mấy người này ở trong lòng mừng thầm một chút, thầm nghĩ này đại cùng người cũng không có nhiều lợi hại, xem này quản lý quá lơi lỏng, tới rồi hiện tại, thế nhưng còn không có một người phát hiện bọn họ đã đến. Nay một đội người vừa nghĩ, một bên đắc chí mà vào doanh trướng một hiên khai, liền thấy được vây được ngồi ở trên ghế ngủ rồi hai người. Trong đó một cái là ám vệ, một cái khác còn lại là Trương Thái Y. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận mà vào doanh trướng, thầm nghĩ, này phòng bị ý thức thật sự là quá kém, lúc ấy đều không cần mang theo nhiều người như vậy lại đây, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Vừa nghĩ, nhóm người này người một bên chậm rãi tới gần ngủ say kia hai người, trong tay cầm truy thủ, liền chờ đến lúc đó cho người ta tới một chút, cái này liền nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, thậm chí đến lúc đó cũng nhất định sẽ đi đời nhà ma. Mọi người như vậy nghĩ, một bên lén lút tới gần chính ngủ say kia hai người, coi như trong đó một phen truy thủ muốn chắt đến ám vệ thời điểm, đồng nhiên trong chớp nhoáng, ám vệ theo tiếng dựng lên, vội vàng đứng dậy thừa dịp người nọ không chú ý đem trong tay đao cấp đoạt lại đây, một cái trở tay kia đao liền đâm vào người nọ trên người. Mà một bên khác, ghé vào trên bàn Trương Thái Y nghe được động tĩnh sét đánh không kịp bưng thai chi thế, vội vàng từ trên ghế nhảy lên, xách hai người quần áo, đối với mặt một cái, kia hai người nháy mắt liền không có chi giác. Như vậy biến cố phát sinh ở trong chớp nhoáng. Liền tại đây hai người xoay người hết sức, ở doanh trướng bên ngoài lại ùa vào tới một nhóm người. Những người này vừa tiến đến ngay cả vội đem những cái đó nửa đêm lẻn vào kẻ xâm lấn bị đánh vựng, cơ hồ là trong nháy mắt, này mãn trong phòng người đều tứ tung ngang dọc mà nằm ở trên mặt đất. Mà ở bên ngoài thủ những người này cũng không có tránh được như vậy độc thủ, cũng là đã bị người cấp khống chế lên. Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Triều cùng với Thẩm Chi mấy cái thân tín đều đi tới này doanh trướng bên ngoài, trong đó thình lình còn có Trương Thái Y. Những cái đó thích khách nhìn thấy Trương Thái Y, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đây là Tống Khi Bảy trước tiên đã thiết hảo một cái cục, liền chờ bọn họ tới nhập bộ, cái này sợ là đều chạy không thoát. Tống Khi Bảy nhìn này đó giống như lạc đường sơn dương giống nhau người, cười khẽ một chút, nói xem, ta đoán quả nhiên không sai, này liền bắt đầu có người tới cấp chúng ta tặng người đầu. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nói xác thật, cũng không uổng phí chúng ta thời gian dài như vậy tỉ mỉ bố trí. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nói đó là, muốn ám sát Thái Y Y, không cho Thẩm Chi tỉnh lại. Vậy các ngươi tưởng thật đúng là khá tốt. Nói đến này Tống Khi Bảy thở dài cười nói, ngươi nói, các ngươi như thế nào liền không biết trường thông minh điểm, không phải muốn cho Thẩm Chi chết. Nói đến này Tống Khi Bảy dừng một chút, trong mắt mang lên một chút kinh hoàng, nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, sau đó liền kêu người vội vội vàng vàng mà trở về chạy. Đại Tống Khi Bảy đuổi tới Thẩm Chi đợi doanh trướng thời điểm, bên ngoài người cũng đều đã đánh nhau rồi, ngay cả doanh trướng bên trong cũng đều có người ở đánh nhau, hơn nữa nhân số không ít. Tống Khi Bảy lúc ấy liền trong lòng hoảng hốt, vội vàng vọt vào doanh trướng, lưu tại Thẩm Chi bên người chỉ có một ám vệ, còn lại đều là quân doanh tướng sĩ, tuy nói ám vệ võ công cao, nhưng là không chịu nổi đối phương người nhiều, chỉ chốc lát liền đem mọi người đánh đến kế tiếp bại lui.

dư lại cơ hồ mọi người đều nghe xong Tống Khi Bảy thanh âm nên làm cái gì làm cái gì. Tống Khi Bảy phân phó xong này đó quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Triều, Hạ Nam Triều thấy thế vội vàng đã đi tới, trầm mặc vô vô nàng vai, hiện tại cái này thời khắc nói cái gì phảng phất đều là phí công, vì thế Hạ Nam Triều liền không có nói chuyện, dùng hành động tỏ vẻ chính mình ở nàng bên người. Tống Khi Bảy hít sâu một hơi, không chế được chính mình có chút run rẩy tay, nói ngươi hiện tại mang lên người nhanh lên đi Tây Bắc Vương ra, làm hắn đem độc châm giải dược cấp giao ra đây. Hạ Nam Triều thu thu mi gật gật đầu, lên tiếng hảo. Nhiều mang chút nhân thủ, nếu là không giao nói liền đem người cấp áp tải về tới, phải nhanh một chút, nếu là có người ngăn trở liền giết chết bất luận tội, không cần lưu tình mặt, nhớ kỹ muốn mau. Hạ Nam Triều ứng thanh, vội vàng điểm nhân mã, mênh mông quần quận mà hướng tới quân doanh bên ngoài đi rồi. Tống Khi Bảy phân phó xong rồi một vòng, đợi cho người chung quanh đều đi rồi, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mới phát giác chính mình cả người đều ở phát run, vừa rồi chỉ là cường chống phân phó nhiều như vậy, nàng hiện tại nếu là luôn cuống, kia phía dưới người liền sẽ càng hoảng. Tống Khi Bảy gắt gao mà nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình giống như là qua một thế kỷ kia giống nhau trường, nhưng là trong tưởng tượng đau đớn căn bản là không có rơi xuống, lại là cảm giác được có người đang sờ chính mình mặt. Tống Khi Bảy có chút mê mang mà mở bừng mắt, rũ mắt liền thấy được mở to mắt Thẩm Chi, cùng với rừng ở trên mặt nàng kia một con gầy đến thoạt nhìn có chút quá mức tay. Thẩm Chi sắc mặt cũng không đẹp, sắc mặt tái nhợt, môi cũng là bạch căn bản không có nửa điểm huyết sắc, trên mặt gầy xương gò má đều lồi ra tới, thoạt nhìn hoàn toàn không có lúc trước kia trong sáng thiếu niên cảm, nhưng thật ra nhiều vài phần tang thương vô lực cảm giác. Thẩm Chi nhìn có chút chật vật Tống Khi Bảy, giơ tay đem trên mặt nàng sợi tóc đều đừng tới rồi sau đó, cười nói điện hạ chịu khổ. Tống Khi Bảy chợt ngẩn ra một chút, dương mắt nhìn về phía Thẩm Chi, trên giường người chính rũ mắt nhìn ghé vào trên người hắn Tống Khi Bảy, nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt mang theo thương tiếc, cùng với đau lòng. Ở trên giường nằm gần nửa tháng người, đã gầy đến không thành bộ dáng, nguyên lai thời điểm liền gầy, hiện tại như vậy lăn lộn, cả người thoạt nhìn đều gầy một vòng, trên mặt xương gò má cũng đều lồi ra tới, không có thiếu niên thanh tú trong sáng bộ dáng, nhìn qua càng là nhiều lây dính vài phần tang thương. Tống Khi Bảy ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu, ngay sau đó một bàn tay liền sờ lên hắn mặt, nói điện hạ, chịu ủy khuất. Thậm chí trên mặt mang theo lược hiện chua xót ý cười, nhìn trước mặt nước mắt đều ngăn không được người, trong con ngươi càng có rất nhiều áy náy cùng với đau lòng. Tống Khi Bảy phản ứng lại đây thời điểm nước mắt bất chi bất giác mà liền chảy đầy mặt, đôi mắt đều thấy không rõ Thẩm Chi mặt, lúc này mới luống cuống tay chân mà đi lau chính mình trên mặt nước mắt, có chút nghẹn ngào mà cười nói sao. Như thế nào liền khóc? Thẩm Chi nhẹ cau mày, gọi một tiếng điện hạ. Tống Khi Bảy bĩu môi có điểm muốn khóc, rõ ràng Thẩm Chi trúng độc thời điểm nàng đều không có khóc, thiếu chút nữa không sống được thời điểm cũng không khóc, như thế nào hiện tại người này còn sống được hảo hảo, có thể nói với hắn lời nói thời điểm bỗng nhiên liền khóc. Có thể là nguyên lai thời điểm không có dựa vào, hiện tại nàng dựa vào rốt cuộc đã trở lại, trong lúc nhất thời liền không nhịn xuống, đem chính mình mềm yếu một mặt bại lộ ra tới. Thậm chí nhẹ nhàng mà vỗ Tống Khi Bảy bối, nói điện hạ không có việc gì, ta chỉ là ngủ thời gian dài chút, nhưng là điện hạ ta vẫn luôn đều bồi ở bên cạnh ngươi. Tống Khi Bảy lau lau trên mặt nước mắt, trấn an một chút Thậm chí, sau đó liền xoay người nhìn về phía đang ở đánh nhau một đám người. Trong phòng người không sai biệt lắm đã bị rửa sạch sạch sẽ. Vài cá nhân đều tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, còn có dư lại người cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí xốc lên chính mình trên người cái chăn, cường chống bò lên, Tống Khi Bảy thấy thế liền lấy qua một kiện áo ngoài khoác ở trên người hắn. Chỉ chốc lát trong phòng những người này cũng đã bị rửa sạch sạch sẽ, Tống Khi Bảy làm người đem những người đó cấp kéo ra ngoài nhốt lại, sau đó liền lục tục mà Hạ Nam Thanh cùng Hạ Nam Triều cùng với quân doanh Thẩm Chi thân tín cũng đều vào doanh trướng. Thậm chí trên má thịt đều đã ao hám đi xuống, nhìn qua phá lệ gầy yếu. Trên người khoác một kiện to rộng. Chương 462. Cái này là ta ở Tây Bắc Vương nơi đó lấy lại đây, Lý Thái Y thì ngươi nhìn xem có thể hay không giải Thẩm tướng quân trên người độc. Lý Thái Y thì tiếp nhận Tống Khi Bảy trong tay dược bình, mở ra đem bên trong dược cấp đổ ra tới, nhìn hai hạ nói điện hạ, cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần là nhìn không ra tới, đến giải ra này dược bên trong đều là cái gì dược liệu mới được. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói kia nửa ngày thời gian. Lý Thái Y thì gật gật đầu, nói hảo. Bất quá, điện hạ chính là chỉ có này một thuốc viên. Đúng vậy. Tống Khi Bảy đáp. Lý Thái Y cầm kia viên thuốc viên cau mày loát loát râu, nói kia, kia này muốn vỡ vụn này thuốc viên mới có thể phân biệt ra tới nơi này đều trộn lẫn chút cái gì dược. Tống Khi Bảy túc một chút mi, nói vậy trước lộng một chút xuống dưới, này dược lưu trữ. Tống Khi Bảy lên tiếng, nói hảo. Tòng quân Y ghi chỗ ra tới về sau, Tống Khi Bảy liền hướng Thẩm Chi doanh trướng đi, nhưng là đi tới nửa đường liền có người tới báo nói là Tây Lương bên kia đưa tới một thứ. Tống Khi Bảy nhăn nhăn mày, trong lòng không yên tâm, liền xoay cái cong đi quân doanh cửa. Tống Khi Bảy đi vào quân doanh cửa thời điểm kia đã tụ tập thật nhiều người, đều vây quanh ở nơi đó, còn nghe được đến nói chuyện thanh âm, phần lớn đều là thăm hỏi nhân gia tổ tông nói. Đây là làm sao vậy? Tống Khi Bảy thanh âm không tính đại, liền gần nhất vài người nghe được, chuyển qua thân, nhìn thấy Tống Khi Bảy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy lên tiếng, nói nơi này đưa lại đây chính là cái gì, các ngươi như thế nào đều vây quanh ở này xem. Bên này có động tĩnh, vây quanh người trên cơ bản đều nhìn lại đây, nghe được Tống Khi Bảy hỏi lời này, trên mặt đều là cứng đờ, vừa rồi còn ồn ào đám người nháy mắt không có thanh âm, đều rũ đầu, trong ánh mắt hỗn loạn ấy náy cùng với phẫn nộ. Tống Khi Bảy thấy thế lại cất cao thanh âm hỏi một câu đây là cái gì các ngươi như thế nào đều không nói. Tống Khi Bảy vừa nói, một bên hướng bên trong đi rồi hai bước, người bên cạnh đều tự động tránh ra lộ. Tống Khi Bảy thấy rõ bên trong đồ vật lúc sau cũng là ngẩn ra, đám người vây quanh không phải khác, là một ngụm cực đại gỗ đỏ quan tài. Tống Khi Bảy trong nháy mắt hồi qua thần, cười khẽ một chút, đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay sờ sờ kia quan tài, nói bọn họ đưa này quan tài tới là làm gì đó. Tống Khi Bảy câu này nói xử lý về sau không ai dám hé răng, đều là đồng thời mà rũ đầu, không dám nhìn Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy nhìn lướt qua mọi người, rồi sau đó ánh mắt ngừng ở Thẩm Chi Thân tín thượng, ra tiếng nói Lưu Phó Tướng, này khẩu quan tài Tây Lương người đưa lại đây là làm gì đó. Hồi điện hạ, Tây Lương người lại đây nói Lưu Phó Tướng nói đến này nhăn nhăn mày nhìn kia quan tài liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời lại là không biết nói như thế nào. Tống Khi Bảy nhìn hắn một cái, nói không có việc gì. Bọn họ nói như thế nào ngươi liền nói như thế nào. Nói, đây là cấp thẩm tướng quân này một câu nói được gập ghềnh, Tống Khi Bảy lại là nghe hiểu, này Lưu Phó Tướng nói được là như thế này, nhưng là Tây Lương đưa lại đây người sợ là nói được so này còn muốn khó nghe. Tống Khi Bảy trên mặt không có gì biểu tình, mà là vòng quanh kia quan tài nhìn một vòng, sau đó ở thượng vỗ vỗ, dương lên tay, to rộng tay áo che chở tinh tế trắng tinh thủ đoạn từ gỗ đỏ quan tài thượng chảy xuống. Tống Khi Bảy nhìn Tây Lương quân doanh phương hướng, mặt vô biểu tình mà ra tiếng, nói như vậy thô sơ giản lược quan tài như thế nào có thể xứng đôi ta đại cùng tướng quân, này sợ là Tây Lương tướng quân tiêu xứng, cái này Lưu chưa chờ Tây Lương tướng quân nếu là đã chết chúng ta cũng hồi cái lễ, đưa bọn họ trang, chúng ta đại cùng tướng quân thân kiều thịt quý, nhưng dùng không được bực này cấp thấp quan tài. Tống Khi Bảy từ quân doanh cửa trở về sau, lập tức đi hạ Nam triều doanh trướng, hiện tại quân doanh Thẩm Chi bỗng nhiên liền hôn mê, quân doanh quân tâm sợ là muốn dung chuyển, lại chính là hiện giờ Thẩm Chi hôn mê. Tây Lương người sợ là sẽ nương cơ hội này tới công thành, đến lúc đó Thẩm Chi không ở, cần thiết muốn trước tiên bảo vệ tốt thành, không thể ở ngay lúc này ra cái gì sai lầm. Hiện giờ quân doanh người, cũng không phải nói mọi người đều là có thể tin, nhưng là Hạ Nam Triều là tuyệt đối có thể tin, còn có một ít Thẩm Chi thân tín, ngay cả một ít cao tầng đều không nhất định là tuyệt đối có thể tin. Tống Khi Bảy đi tới Hạ Nam Triều doanh trướng thời điểm, Hạ Nam Thanh đang ở thu thập dự bình, Hạ Nam Triều chính đem chân từ trên ghế buông xuống. Trên mặt đất còn có rất nhiều mang theo huyết băng gạc. Tống Khi Bảy nhăn nhăn mày nhìn về phía Hạ Nam Triều. Hạ Nam Triều đối với Tống Khi Bảy cười một chút, nói không có việc gì, điện hạ lại đây ngồi. Tống Khi Bảy lên tiếng, đi đến Hạ Nam Triều bên cạnh làm xuống dưới, nhưng là trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. Hạ Nam Triều nói không có việc gì chỉ là nàng nói, nhưng là chảy như vậy nhiều máu, sao có thể sẽ không có việc gì. Chân của ngươi thế nào, thương thâm sao? Tống Khi Bảy lo lắng địa đạo. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, nói không có việc gì, không đến mức đều là tiểu miệng vết thương, không có thương tổn đến xương cốt. Tống Khi Bảy nhăn nhăn mày, còn không có tới kịp nói chuyện, Hạ Nam Thanh liền hừ lạnh một tiếng, nói tiểu miệng vết thương, không thương đến xương cốt liền đều là tiểu miệng vết thương, chỉ cần không chết liền không tinh cái gì đại sự. Hạ Nam Triều nghe vậy trừng mắt nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, nói đừng nói bừa. Hạ Nam Thanh hừ lạnh một tiếng, xách theo hòm thuốc liền chạy, vừa đi vừa nói ta đi cho ngươi ngao dược. Đại Hạ Nam Thanh đi rồi, Tống Khi Thất xuất thanh nói ngươi làm sao vậy, muốn uống cái gì dược. Hạ Nam Triều vây vây tay, nói không có việc gì, không có gì, chính là có điểm phát sốt, không nhiều lắm sự, cũng liền hắn đem cái này đương chuyện này. Tống Khi Bảy nghe vậy nhìn Hạ Nam Triều trên mặt mang lên một chút lo lắng, nói khác mặc kệ, hiện tại ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, phát ra thiêu còn xuống nước, ngươi này trên người còn có vết thương. Hạ Nam Triều ho nhẹ một tiếng, vây vây tay, nói không có việc gì. Điện hạ lại đây chính là có chuyện gì? Tống Khi Bảy do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hạ Nam Triều cười một tiếng, nói điện hạ có chuyện gì cứ việc nói chính là, ta cũng là đại cùng người, nếu là xảy ra chuyện gì ta đây cũng trốn không thoát đâu. Tống Khi Bảy cười một chút, nói ta cảm thấy ngươi này thân thể, vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói. Hạ Nam Triều cười vỗ Tống Khi Bảy vai, nói điện hạ như thế nào hiện tại cũng như vậy do dự, nguyên lai không phải rất quyết đoán sao, này quả nhiên gả cho người chính là không giống nhau. Tống Khi Bảy nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đều lúc này, ngươi còn tại đây ba hoa, ta đây là lo lắng ngươi. Hạ Nam Triều xách một tiếng, dơ dơ lên mi cười nói hảo, ta biết điện hạ lo lắng ta, không phải bởi vì gả cho người duyên cớ. Tống Khi Bảy, nay còn có thể hay không hảo hảo mà nói chuyện thiếm. Hạ Nam Triều cười ho nhẹ một tiếng, nói được rồi, nói đi sự tình gì, chúng ta chi gian không cần khách khí. Tống Khi Bảy do dự một chút, nói ta tưởng nói ngươi hẳn là đều có thể tưởng được đến, hiện giờ tình huống này một cái chính là Thẩm Chi tình huống hiện tại, trong quân doanh sợ là quân tâm không xong, hơn nữa trong quân doanh còn có Tây Lương gian tế, cũng không phải mọi người đều có thể tin, lại chính là một đoạn này thời gian Tây Lương người khả năng sẽ bắt lấy thời gian này tới công thành, đối với phòng thủ phải làm hảo. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nói là, ta tưởng cũng không sai biệt lắm là này đó, chỉ cần không ra vấn đề, hẳn là vẫn là có thể bảo vệ cho. Hạ Nam Triều nói đến này tạm dừng một chút, nói kia giải dược tìm được rồi sao. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói tìm được rồi, bất quá còn không xác định có hay không dùng. Tống Khi Giật đã ăn một viên, dư lại kia một viên ta đã làm Lý Thái Y để đi nhìn. Hạ Nam Triều gật gật đầu, nói kia giải dược chỉ có một viên sao. Đúng vậy, một viên có nửa tháng dược hiệu, ta đã phái người chạy nhanh hồi Thượng Kinh, tính tính nhật tử hẳn là có thể trở về. Vậy là tốt rồi, kia bên này có ta còn có phó tướng quân, cùng Chi Nhi thân tín, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, một đoạn này thời gian chúng ta sẽ hảo hảo mà chú ý. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói Thẩm Chi hiện tại chúng độc sự tình còn phải có một đoạn thời gian mới có thể chuyển quay lại đi lên kinh thành, một đoạn này thời gian các ngươi liền trước nhiều chú ý điểm, đừng ở chỗ này cái thời gian làm Tây Lương người chui chỗ trống. Hạ Nam Triều cười vỗ vỗ Tống Khi Bảy vai, nói yên tâm đi, điện hạ ta nhất định sẽ tận lực làm tốt. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói bất quá ngươi cũng đừng quá vội, nhiều chú ý điểm điểm thân thể của ngươi, tận lực làm thuộc hạ người đi làm, ngươi chú ý chính ngươi thân thể. Hạ Nam Triều cười gật gật đầu, nói đã biết, điện hạ yên tâm. Tống Khi Bảy từ Hạ Nam Triều doanh trướng ra tới thời điểm, giữa mày vẫn là mang theo giày đặc tâm sự, thoạt nhìn sắc mặt hơi có chút mỏi mệt. Hạ Nam Triều đãi Tống Khi Bảy đi rồi, vốn dĩ mang theo ý cười mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, một khuôn mặt trắng bệnh, ngay cả môi cũng chưa cái gì huyết sắc, hoa ở trên giường cuộn chân, chỉ chốc lát liền hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Hạ Nam Thanh tiến vào thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, Hạ Nam Triều chính cuộn tròn nửa nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, mày nhăn gắt gao, thoạt nhìn rất là không thoải mái. Trên người ăn mặc màu đen quần áo, thoạt nhìn có chút lỏng lẻo, càng sấn đến nàng sắc mặt càng thêm mà tái nhợt. Hạ Nam Thanh trong lòng tê dần, phóng nhẹ bước chân đi tới mép giường, thật cẩn thận mà cúi đầu nhìn trên giường người. Hạ Nam Thanh do dự một chút, vẫn là thật cẩn thận mà vươn tay, nhẹ nhàng mà thăm thượng Hạ Nam Triều cái chán, xúc tua là một mảnh nóng bỏng, nhưng là sắc mặt lại là trắng bệnh trắng bệnh. Hạ Nam Thanh trên dưới nhìn lướt qua, dựa vào ký ức, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ lên Hạ Nam Triều vừa rồi bị thương cẳng chân. Một chạm được nơi đó quần áo, cảm giác trên tay liền có chút dính, đồng nhiên trên giường nằm người không hề dự triệu mà cuộn tròn một chút, giữa mày túc chính là càng thêm mà khẩn. Trong nháy mắt Hạ Nam Thanh bị dọa tới rồi vội vàng bắt tay cấp rụt trở về, nhưng là trên tay lại là mang theo tinh tinh điểm điểm vết máu, chẳng qua là Hạ Nam Triều ăn mặc màu đen quần áo, lúc này mới nhìn không ra tới. Hạ Nam Thanh trong nháy mắt trong lòng lại toan lại đau, dậm dạp không thể nói tới thở không nổi cảm giác chính mình hô hấp đều bị người cấp ngăn chặn, hốc mắt đều đỏ, hàm răng gắt gao mà cắn miệng mình không cho chính mình ra tiếng. Qua hơn nửa ngày Hạ Nam Thanh mới thả lỏng lại, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Nam Triều, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên như thế nào giúp nàng? Trong nháy mắt cảm giác, liền tới không hề dự triệu, từ hắn ký sự khởi Hạ Nam Triều tuy là lời nói không nhiều lắm, người cũng lãnh, nhưng là đối với hắn luôn là một trương gương mặt tươi cười, cười rộ lên ôn nhu đẹp thẩn, chính là một cái tiểu thư khuê các bộ dáng. Hạ Nam Thanh liền nhìn người này từ nhỏ đến lớn, không có chịu quá nửa phân ủy khuất, hắn đánh tiểu liền biết phải bảo vệ tỷ tỷ là cô nương là muốn đặt ở trong lòng đau, hơn nữa lại là như vậy đẹp cười rộ lên như vậy ôn nhu người. Nhưng là loại này bảo hộ không biết từ khi nào liền ở trong lòng thay đổi chất, mọc dễ nảy mầm, ở âm u trong một góc vĩnh không được thấy quang. Vì thế Hạ Nam Thanh liền bắt đầu cố tình mà xa cách nàng, từ Hạ Nam Triều 14 tuổi tiến quân doanh, khi đó hắn cả ngày làm sằng làm bậy ăn chơi đàng điếm, là đi lên kinh thành tiếng tăm lừng lây ăn chơi chắc táng thiếu gia, hắn ảo tưởng chính mình không thấy Hạ Nam Triều là có thể đem những cái đó áp lực, âm u tình tố đè ở đáy lòng. Nhưng là đến bây giờ hắn mới biết được, kia đều là hắn cho rằng, hắn si tâm vọng tưởng, Hạ Nam Triều ở quân doanh huấn luyện thời điểm hắn vẫn là sẽ lo lắng, Hạ Nam Triều thượng chiến trường thời điểm, hắn cũng sẽ lo lắng đề phòng. Cuối cùng những cái đó nhận không ra người tình tố, cuối cùng là ở âm u địa phương lớn lên, trưởng thành một cái có chút vặn vẹo hắn. Hắn không biết như thế nào giúp nàng, hắn không biết nhiều năm như vậy, nàng ở trong quân doanh là bị cái dạng gì khổ, bị nhiều ít đồn đại vớ vẩn, cũng không biết nàng này một đường là như thế nào đi tới, là như thế nào từ một cái nũng nịu tiểu thư khuê các biến thành hiện tại quân doanh mỗi người kính sợ hạ giáo úy. Là như thế nào từ cười rộ lên ôn nhu tốt Hạ Nam Triều, biến thành hiện tại mặt mày chi gian đều mang theo hàn khí nhân nhi. Hiện tại nói cái này có lẽ đã có điểm chậm, nhưng là Hạ Nam Thanh biết nếu là hiện tại không bắt đầu, sợ là về sau đều không có cơ hội này. Hạ Nam Triều bị thương sinh bệnh chuyện này, giống như là nhiều năm như vậy cảm tình bỗng nhiên chi gian liền tìm tới rồi một cái phát tiết khẩu, nhiều năm tình tố trong nháy mắt đều nước toạc mở ra, tắc cái trời đất u ám, chân tay luống cuống. Hạ Nam Thanh cúi người nhìn trên giường như cũ nhíu lại mi người, mặt mày chi gian mang lên chút ôn nhu, vươn tay ở Hạ Nam Triều trên trán phương dừng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng mà đem trên mặt nàng đầu tóc đều cấp đẩy ra rồi. Hạ Nam Thanh này trong nháy mắt bỗng nhiên nghĩ tới một câu, đều nói xem một cái cô nương đẹp hay không đẹp, vậy xem nàng sinh bệnh bộ dáng, thoạt nhìn ốm yếu tây tử, nhược liêu phủ phong mới là thật đẹp người. Hiện tại Hạ Nam Thanh cảm thấy đây đều là con mẹ nó đánh giám, nhà hắn cô nương bệnh đau đều đến không được, hắn hận không thể này thương đều ở chính mình trên người, hận không thể nàng hiện tại liền tỉnh lại tung tăng nhảy nhót, nơi nào còn tới tâm tư quản nàng đẹp hay không đẹp. Hạ Nam Triều lại tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, trong phòng đều điểm thượng đèn dầu. Mở mắt ra thời điểm chỉ thấy Hạ Nam Thanh tay chi đầu, một cái tay khắc trên giấy hoa cái gì, ở dưới ánh đèn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hạ Nam Triều qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cái kia nàng đánh tiểu che chở đệ đệ, đứa bé kia đã từ một thiếu niên trưởng thành một cái đại nhân, từ mặt bên nhìn qua, đẹp như là từ họa đi ra giống nhau. Đã là một cái đại nhân bộ dáng, là khảo được bảng nhãn, là đương triều thượng thư đại nhân, thật sự có thể một mình khởi động một mảnh thiên. Chương 463. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bên ngoài tiếng kèn như là đã biết sắc trời giống nhau, thanh âm cũng dần dần mà thấp xuống, dần dần mà đã không có thanh âm. Tống Khi Bảy trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm trên giường người, từ sớm đến tối mãi cho đến hiện tại trên giường người thường thường mà sẽ động một chút, hình như là đã biết sinh mệnh đe dọa, dây rủa muốn tỉnh lại, ngủ đến cũng không yên ổn, cau mày trên trán cũng đều toát ra mồ hôi. Tống Khi Bảy méo chính mình trên cổ tay bạch ngọc tay xuyến, ngón tay thượng cắt có thật sâu mà dấu vết, nhưng là giống như là không có nhìn thấy giống nhau, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường nằm người. Tống Khi Bảy nguyên lai nghĩ tới rất nhiều, đem nhất hư tính toán đều chuẩn bị tốt, nhưng là tới rồi hiện tại trong đầu lại chỉ là trống rỗng, chính mình nguyên lai tưởng, nguyên lai tính toán cũng thật chính là đã quên cái không còn một mảnh, trong mắt chỉ còn lại có thầm chi. Bên ngoài chiến tranh đã đình chỉ, đại cùng thắng một trận, nhưng là quân doanh mọi người đều cao hứng không đứng dậy, toàn bộ quân doanh không khí đều là cực kỳ áp lực. Hạ Nam Triều cùng với Thẩm Chi phó tướng cùng giao tình tương đối tốt, đều từ trên chiến trường xuống dưới về sau trộm mà lại đây nhìn vài lần, nhưng là nhìn đến Tống Khi Bảy tại đây thủ, nhưng thật ra đều không có nói thêm cái gì. Qua không bao lâu, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trên giường người dãy rủa biên độ cũng là càng ngày càng nhỏ, giống như là rơi vào một cái ác mộng chung, mặc dù là Tống Khi Bảy ở bên cạnh thủ, bắt lấy hắn tay cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Lúc này bên ngoài có người hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, nói điện hạ, điện hạ. Tống Khi Bảy hoãn một lát mới hồi qua thần, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía sau người, ánh mắt có chút lỗ trống địa đạo làm sao vậy. Người tới đúng là ám vệ trong lòng đau xót, nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ, giải dược. Nghe được lời này Tống Khi Bảy đầu tiên là không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt, sau đó mới nhìn chăm chú nhìn về phía ám vệ, nói cái gì? Giải dược. Ám vệ gật gật đầu. Vội vàng đi tới cầm trong tay cái chai đưa cho Tống Khi Bảy, nói là, giải dược, tuy nói không dám bảo đảm chứng đạt tới 10 thành 10, nhưng là điện hạ đã đạt tới 8-9 phần 10, hẳn là không có gì vấn đề. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, đem ám vệ trong tay cái chai nhận lấy, nói này thật là giải dược. Ám vệ gật gật đầu, nói là, Trương lão thái y để nghiên cứu chế tạo 2 ngày 2 đêm thời gian, cầm nhất hữu hiệu một cái, hiện tại đã mệt đến đã ngủ. Tống Khi Bảy cầm dược bình tay đều có chút không xong. Nhìn chằm chằm dược bình nhìn một lát, sau đó mới đem dược bình mở ra, đem bên trong dược cấp đổ ra tới. Nhìn đến kia thuốc viên thời điểm, Tống Khi Bảy mí mắt chịu chịu, nhìn ám vệ vẻ mặt không thể tin tưởng, qua hảo một lát mới tìm về chính mình thanh âm, há mồm nói này, thật là giải dược. Ám vệ trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói hồi điện hạ, này tuy rằng lớn lên có điểm như là độc dược, nhưng là này thật là giải dược, chính là thời gian thật chặt chưa kịp hảo hảo lộng. Trong tay chén thuốc cái này đầu có chút pha đại, không sai biệt lắm đến có một cái tiểu bánh trôi như vậy đại, bên ngoài cũng là hồng hoàng lục, còn kèm theo thiên kỳ bách quái nhan sắc, quả thực sánh bằng thuật sinh vị pha màu còn muốn phong phú thượng vài phần. Hơn nữa cầm ở trong tay còn có khó có thể miêu tả chua xót hương vị, Tống Khi Bảy bỗng nhiên may mắn chính mình một ngày không ăn cơm. Muốn nói đây là giải dược, Tống Khi Bảy đầu một cái không tin. Ám vệ thúc giục nói điện hạ, mau uy thẩm tướng quân ăn đi, nếu không càng kéo càng vãn, này giải dược ăn xong đi về sau còn phải uống dược, hai bên mặt phụ trợ tốt mới có thể mau. Tống Khi Bảy nhìn chằm chằm trong tay chén thuốc, lại nhìn thoáng qua trên giường nằm Thẩm Chi, nhắm mắt, ở hai cái rất khó lựa chọn chi gian làm ra một cái. Tống Khi Bảy nhắm mắt, sau đó quyết tâm nắm Thẩm Chi cằm, đem tia thuốc viên cấp tắc đi vào, sau đó lại đoàn qua chén trà cho người ta rót đi xuống. Ám vệ, nay thủ pháp, thật là trăm năm khó gặp, thẩm tướng quân này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, sinh mệnh lâm nguy còn phải chịu đủ như vậy tra tấn. Uy xong dược lúc sau Tống Khi Bảy liền chuyển qua đầu hỏi này khi nào mới có thể phát huy dược hiệu. Ám vệ ho nhẹ một tiếng, nói này còn không biết, hẳn là quá lớn ước hai cái canh giờ nên có, điện hạ đừng lo lắng. Tống Khi Bảy túc một chút mi, gật gật đầu, nói hảo, kia không có gì sự ngươi liền trước đi xuống đi, ta tại đây thủ nàng liền hảo. Ám vệ lên tiếng, nháy mắt thời gian liền biến mất không thấy. Tống Khi Bảy ngồi ở mép giường, xuất thần mà nhìn trên mặt như cũ không có gì huyết sắc Thẩm Chi, không tự giác mà mặt mày chi gian liền nhiễm một mạt buồn rầu. Trên giường người sắc mặt càng ngày càng suy bại, cả người đều tản ra một cổ tử khí, rõ ràng nửa tháng phía trước còn vừa nói vừa cười, nhưng là hiện tại bỗng nhiên chi gian liền biến thành cái dạng này, hoàn toàn đã không có thiếu niên khí phách hăng hái bộ dáng. Tống Khi Bảy lần đầu tiên chân chân chính chính mà cảm nhận được người sinh tử, là cỡ nào lệnh người khó có thể tiếp thu. Nguyên lai thời điểm nghe quán sinh tử, cũng không cảm thấy có cái gì, bất quá chính là không có người này, lúc ban đầu thời điểm cũng sẽ cảm khái một chút, nhưng là tới rồi cuối cùng liền cảm khái đều không có. Nguyên lai lần đầu tiên trực diện sinh tử là cái dạng này. Nếu là hắn không có liền thật sự đã không có, mặc kệ chính mình có bao nhiêu hận, cỡ nào ái, hắn đi rồi, vậy ngươi lại nói cho ai nghe. Tống Khi Bảy trên mặt nhiễm một chút mỏi mệt thần sắc, nàng lần đầu tiên cảm giác được bất lực, ở một sự kiện trước mặt bất lực, nguyên lai ở hiện đại chính mình muốn đều đi tranh thủ, mặc dù là tranh thủ không đến, nhưng là cũng không có cỡ nào khó chịu, cũng không có chân chân chính chính mà đem một người, hoặc là một việc để ở trong lòng quá. Xuyên qua lại đây lúc sau, tuy nói thanh danh hỗn độn, nhưng là cũng là quyền cao chức trọng, một người dưới vạn người phía trên trưởng công chúa điện hạ, mặc dù là lúc trước bị bắt cóc thời điểm, cũng không có cảm giác được như thế vô lực. Tống Khi Bảy bắt lấy Thẩm Chi tay đặt ở chính mình trên mặt, cau mày nhìn trên giường nằm người, nỉ non nói Thẩm Chi. Thẩm Chi, ngươi tỉnh lại được không? Thẩm Chi, ngươi như thế nào liền nói lời nói không giữ lời, ngươi còn nói chúng ta về sau muốn đi ra ngoài chơi, ngươi không phải không nghĩ đánh giặc sao, không nghĩ đương tướng quân, ngươi còn nói chúng ta muốn sinh một cái nữ nhi. Tống Khi Bảy mệt mỏi nắm chặt Thẩm Chi tay, lại nhải mà nhắc mãi một ít chuyện quá khứ, nhưng là trên giường người vẫn là không có một chút phản ứng. Đêm nay chú định là một cái không miên chi dạ, Tống Khi Bảy ở doanh trướng ngồi Thẩm Chi, nhưng là quân doanh dư lại đại đa số người đều ngủ không tốt, tất cả đều là bởi vì Thẩm Chi hiện giờ sinh tử chưa biết, hoàn toàn cũng không biết qua đêm nay lại sẽ là thế nào một phen quan cảnh, không biết Thẩm Chi có thể hay không tỉnh lại. Đêm nay tuần tra tiếng bước chân đều càng nhẹ một ít, toàn bộ quân doanh đều tràn ngập một cổ mất mát cảm giác. 18 ở doanh trướng xoay vài cái vòng, rối rắm thật dài thời gian, nhưng là vẫn là xốc lên doanh trướng đi ra ngoài, mới ra đi không đi hai bước, liền thấy được đứng ở cách đó không xa Chu Hòa. Chu Hòa thấy được 18 sau đó liền chiều nàng giơ giơ lên tay đã đi tới. 18 nhìn Chu Hòa ra tiếng nói ngươi như thế nào tại đây. Chu Hòa khẽ thở dài, nói không có việc gì chính là ngủ không được ra tới nhìn xem, ngươi đâu như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ. 18 nhăn nhăn mày, sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới, nói ta cũng ngủ không được, thẩm tướng quân hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, điện hạ cũng ở kia thủ, ta lo lắng. Vậy ngươi hiện tại là muốn qua đi? Chu Hòa hỏi. 18 lắc lắc đầu nói ta liền ở bên ngoài thủ đi, nếu là bên trong có động tĩnh gì ta cũng có thể biết. Ta đây bồi ngươi cùng nhau thủ đi, ta cũng ngủ không được. 18 cự tuyệt nói không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay đánh một ngày, hiện tại có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi liền nghỉ ngơi nhiều một hồi, cũng không biết về sau thế nào đâu. 18 vừa nói một bên nhìn lướt qua Chu Hòa trên người chắt mảnh vải. Chu Hòa lắc lắc đầu nói không có việc gì, ta cũng là ngủ không được, coi như là giải sầu, cũng có thể bồi ngươi một hồi. 18 thấy cự tuyệt không xong, đơn giản liền không cự tuyệt, tùy ý Chu Hòa đi theo. Hai người đi tới Thẩm Chi doanh trướng bên ngoài,

nhưng thật ra cùng nguyên lai đánh gặp thời chợt đều không giống nhau, trong lúc nhất thời đại cùng quân đội cũng là thiệt hại không ít. Tống Thời An đã biết chuyện này thời điểm, cũng đã là vài thiên lúc sau, thấy được biên quan truyền tới mật báo, cầm giấy tay đều đang run rẩy. Thương Lục ở một bên xem đến kinh hãi, hắn từ nhỏ đến lớn đi theo Hoàng thượng như vậy nhiều năm, từ khi Tống Thời An lên làm Hoàng thượng về sau chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy cảm xúc biến hóa, lần này biên quan là xảy ra chuyện gì, có thể làm Hoàng thượng như thế. Tống Thời An nhìn chính mình trong tay giấy, ánh mắt liền dừng lại ở mặt trên kia một câu mặt trên, liền phía dưới nói gì đó sự tình đều không có chú ý tới, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một câu. Không biết là bên kia gió thổi lại đây, phất quá Tống Thời An trong tay giấy viết thư, bay xuống tới rồi trên mặt đất. Thương Lục ai u một tiếng, vội vàng xoay người lại nhặt kia giấy, đảo qua mặt trên viết nói, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. 18 cô nương bị bắt đi rồi, trách không được. Thương Lục chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền lanh lẹ mà đứng lên, đem trong tay tin đặt ở long án thượng, sau đó thối lui đến một bên ngoan ngoãn mà đứng. Tống Thời An khắc chế chính mình phát run tay, cảm giác chính mình cổ bị thứ gì cấp bóp chặt, trong lúc nhất thời lại là có chút hô hấp bất quá tới, gầy có chút đáng sợ đốt ngón tay phất quá mặt trên cái tên kia, trong nháy mắt đôi mắt đều phiếm hồng ý. Đi đem nàng cứu trở về tới, bất luận dùng biện pháp gì Tống Thời An thanh âm đều mang theo ách ý. Lời này vừa ra, không biết địa phương nào có người lên tiếng là, Thường Lục theo bản năng mà hướng địa phương khác đi xem, nhưng là lại là chưa từng nhận thấy được trong phòng này có cái gì tồn tại, mặc dù là cửa sổ, hoặc là trang sách cũng không từng phát động một chút. Nói xong những lời này, Tống Thời An giống như là mất sức lực giống nhau, cả người đều dựa vào ở trên long ỷ, tay cũng trên giấy chảy xuống dưới, vô lực mà rũ ở một bên, một đôi mắt không có thần thái, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Chương 466. Tây Lương bên trong cũng xếp vào đại cùng người, kinh mật thám tới báo nói 18 bị bắt đi lúc sau bị mang vào hoàng cung, hiện giờ bị phong làm Tây Lương quận chúa, lúc này mọi người mới biết được này sợ là sớm đã có bị mà đến. Từ 18 bị Tây Lương người bắt đi về sau, Tống Khi Bảy có thể thấy được mà không có cái gì tinh thần, tuy nói đã biết bọn họ hiện tại sẽ không đem 18 thế nào, nhưng là vẫn là khống chế không được mà lo lắng. Tống Khi Bảy hai ngày này vẫn luôn ngủ không tốt, luôn là cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Liền ở hôm nay buổi sáng thời điểm, quen thuộc tiếng kèn bỗng nhiên liền vang lên, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhảy dựng, trong lúc nhất thời sắc mặt đều không phải thực hảo. Nguyên lai thời điểm Tống Khi Bảy đều là ở phía sau đợi, nhưng là hôm nay liền bỗng nhiên muốn thượng trên thành lâu đi xem, cái này ý niệm vừa nhớ tới, Tống Khi Bảy cũng đã nhấc chân đi ra ngoài, từ 18 bị người cướp đi về sau, thậm chí liền không yên tâm Tống Khi Bảy an nguy, lại ở bên người nàng nhiều hơn hai người tay. Vì thế Tống Khi thất xuất môn, này hai người cũng là đi theo thượng thành lâu. Đại mạc gió cắt rất lớn, tường thành đã không biết trải qua nhiều ít dài nắng dầm mưa, thoạt nhìn rất có năm đầu. Tống Khi Bảy bước lên thành lâu thời điểm lại là nhữ mi, nguyên lai đánh giặc thời điểm kêu giết thanh âm cách đến thật xa đều có thể nghe được, như thế nào này sẽ như vậy gần lại là không có một chút động tĩnh. Nghĩ vậy Tống Khi Bảy không cấm liền nhăn lại mi, đồng thời cũng nhanh hơn dưới chân nện bước. Thẩm thiếu gia Nga không hiện tại hẳn là kêu thẩm tướng quân, đã lâu không thấy. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào lỗ tai, Tống Khi Bảy bước chân dừng một chút, ngay sau đó dưới chân tốc độ lại là càng nhanh. Không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi. Xem thẩm tướng quân bộ dáng này hẳn là không nghĩ tới, không biết thẩm thiếu gia hiện tại là cái gì tâm tình. Hôm nay tâm tình chính là muốn làm thịt ngươi. Thậm chí đệ nặng phẫn nộ thanh âm truyền tới, Tống Khi Bảy này sẽ cũng là đã thượng tới rồi trên thành lâu, phía dưới hai quân đối chọi, thậm chí cùng một người khác giá mã ở giữa, người kia thình lình chính là Chu Hòa. Nghe được lời này đối diện người cười một chút, nói thẩm tướng quân như vậy sinh khí làm cái gì, chúng ta còn muốn thương lượng đường sống đâu, thẩm tướng quân quý vì ta Tây Lương hoàng tử, chỉ cần ngươi đã trở lại, này ngôi vị hoàng đế ngươi là có thể phân đến một ly canh, đến lúc đó cũng không cần như vậy thế đại cùng hoàng đế bán mạng, sao lại không làm đâu, thẩm tướng quân hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Chi cắn chặt khớp hàm, nhìn đối diện người, ánh mắt sắc bén, hướng tới mặt sau vung tay lên, nhưng là tay huy tới rồi giữa không trung thời điểm. Đối diện người lại đã mở miệng thẩm tướng quân đừng cứ như vậy cấp, tại hạ lệnh phía trước ta muốn cho ngươi trước xem một người. Chu Hòa vừa nói, một bên chiều mặt sau vẫy vây tay đem người dẫn tới. Thẩm Chi tay ngừng lại, đứng ở trên thành lâu Tống Khi Bảy trong lúc nhất thời cũng đều đã quên hô hấp, đối diện quân đội từ phía sau đẩy ra một người, đại thấy rõ người nọ mặt thời điểm, Tống Khi Bảy nước mắt bỗng nhiên liền hạ xuống. Nàng không phải chân chính Tống Khi Bảy, chẳng qua là đỉnh một cái thân xác, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới. 18 đối nàng hảo, còn có cô nương này tính cách, đã sớm đã thành thân nhân giống nhau tồn tại, hơn nữa trong đầu còn có nguyên lai sự tình, còn có như vậy nhiều năm cảm tình. Thẩm tướng quân nhìn xem chúng ta Tây Lương quận chúa, nếu là tính lên các ngươi hẳn là đường huynh muội đi, cuối tháng này chúng ta liền phải thành thân, thân là huynh trưởng, ngươi không nên đi xem sao. Thẩm Chi trên mặt gân xanh bạo khởi, méo dây cương xương tay tiết đã phím bạch, phẫn nộ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lại là ngươi, Chu Hòa, ngươi rốt cuộc cái gì mục đích? Chu Hòa giơ giơ lên mi, vừa nói một bên đem 18 cấp ôm tới rồi lập tức ngồi ở chính mình trước người ta bất quá chính là muốn tìm về tiên hoàng hậu cô nhi, lại cùng quận chúa thành thân. 18 bị phía sau người cô không thể động đậy, nhưng là ngoài miệng lại là không buông tha người Chu Hòa, ngươi buông ta ra, sát ngàn đao ta chính là chết cũng sẽ không theo ngươi thành thân. Nói lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Chi tướng quân, ngươi đừng nghe bọn họ nói chuyện, ngươi nhanh lên đánh à, không cần phải xen vào ta. Chu Hòa nghe được lời này nhất thời uy hiếp dường như đi phía trước tới gần chút, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Chi, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn ý cười nói Thẩm tướng quân, muốn đánh sao? Lúc này bỗng nhiên đám người mặt sau truyền đến một trận xôn xao, quân đội bên trong tránh ra một cái đường nhỏ, 18 ngồi trên lưng ngựa nhìn đối diện hoang mang rối loạn mà chạy tới bóng người, ánh mắt bỗng nhiên liền mềm xuống dưới, cái mũi đau xót, nước mắt bỗng nhiên liền không chịu khống chế mà hạ xuống. Điện hạ. Tống Khi Bảy ngừng ở hai quân trước trận, nhìn đối diện bị người bị Chu Hòa bắt cóc 18, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ không thể nói tới tư vị, trong nháy mắt trong đầu nảy lên rất nhiều vấn đề, vì cái gì muốn tiếp cận nàng, tiếp cận 18? Vì cái gì muốn ẩn núp ở chỗ này, nhưng cục diện đã thành như vậy, hỏi cái này chút đã mặc kệ dùng. 18 dãy rùa hai hạ, hô điện hạ, mau trở về. Một câu kêu xong, Chu Hòa liền uy hiếp dường như kéo một chút 18, rồi sau đó mặt mày một trọn, ánh mắt hơi có chút sắc bén mà nhìn về phía Tống Khi Bảy điện hạ. Ngươi đây là cho người ta rót cái gì mê hồn canh, tới rồi lúc này không màng chính mình an nguy, còn nghĩ làm ngươi đi. Chu Hòa thanh âm mang theo khiêu khích trào phúng ý cười. Khoe miệng một câu tiếp tục nói điện hạ, ngài mại đến khai cái này chân sao. 18 nghiêng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Hòa liếc mắt một cái, hô điện hạ, ngài mau trở về, đây là. 18 nói vừa mới nói một nửa, ngay sau đó lạnh lẽo kiếm liền giá thượng nàng cổ, Chu Hòa âm trầm trầm mà ở nàng bên thai mở miệng câm miệng. 18 ngửa đầu hô Chu Hòa, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Chu Hòa hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lạnh lùng nói ngươi thật cho rằng ta không dám. Ngươi có điều kiện gì đều có thể để. Chỉ cần ngươi thả nàng. Tống Khi Bảy cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại đánh gãy hai người đối thoại, nàng sợ Chu Hòa cái này kẻ điên thật sự sẽ đối 18 bất lợi. Chu Hòa nhún mày, hướng tới Tống Khi Bảy cười một chút, nói trưởng công chúa điện hạ, vị này chính là vị hôn thê của ta, nơi nào có thể đem vị hôn thê của ta thả chạy, có lẽ chúng ta còn có thể nói điểm mặt khác. Chu Hòa nói chuyện thời điểm đều có chút điên cuồng Thẩm Chi, ngươi là ta Tây Lương hoàng tử, ta vì ngươi ở đại cùng đãi như vậy nhiều năm. Cuối cùng ngươi lại là thành đại cùng chó săn, cũng không muốn trở lại Tây Lương, Thẩm Chi a Thẩm Chi. Bất quá may mắn ta gặp 18, Tống Khi Giật cư nhiên đối nàng mơ ước như vậy nhiều năm, hắn hiện tại đã không biết chết ở cái nào trong một góc, thật là không biết tự lượng sức mình. 18 nghe người này trong miệng nói, từ bắt đầu đi vào đại cùng lại đến từng bước một tính kế, lại đến gặp được nàng, ngự khí bỗng nhiên liền mềm xuống dưới, trong lòng bỗng nhiên có một loại ước chế không được ghê tởm, nàng đã từng cư nhiên đối người như vậy ôm có chờ mong. Chu Hòa. 18 thanh âm bình tĩnh mà kỳ cục, Chu Hòa nghe vậy cũng theo bản năng mà nhìn về phía nàng. Ngươi biết không? Biết cái gì? Thẩm tướng quân không phải Tây Lương người. Cái gì? Không có khả năng. Chu Hòa lập tức phản bác ra tiếng ngươi đừng nghĩ gạt ta đều đã điều tra xong, Thẩm Chi chính là bị Thẩm gia nhặt về tới, hơn nữa thời gian cũng đối được. Điện hạ có một khối đại biểu các ngươi Tây Lương hoàng thất ngọc bội, cùng ta cái kia cái gọi là tiện nghi cha trên người hoa văn giống nhau. Chu Hòa không thể tin tưởng mà trừng mắt 18 ngươi nói bừa cái gì, cho dù có ngươi lại như thế nào sẽ biết, hơn nữa bọn họ hai cái một nam một nữ, 18 ngươi cho ta là ngốc sao. Không chỉ là Chu Hoàng ốc, liền Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. 18 a một tiếng, cười nói buồn cười, các ngươi Tây Lương năm đó liền hài tử giới tính cũng không biết, chỉ biết mãn thế giới tìm hoàng thất cô nhi, các ngươi khẳng định sẽ không nghĩ đến, hài tử đã bị đánh cháo. Cái gì? Chu Hòa nắm đao trên tay gân xanh đều nổ lên tới. Năm đó Nhàn Phi hải tử sinh hạ tới thời điểm liền không có hơi thở, khi đó Nhàn Phi chính mất thánh sủng, sợ đứa nhỏ này tiên hoàng sẽ không mừng, liền làm thủ hạ tiểu cung nữ ra cung tìm một cái mới sinh ra hải tử trở về. Ai biết kia cung nữ vừa lúc đụng tới lại trẻ con tiếng khóc, liền đem chính mình trong lòng ngực ôm tử thai cùng đứa bé kia đổi, khi đó lại vừa lúc đuổi kịp mùa đông, vì thế kia cung nữ liền vội vội vàng mà thay đổi bên ngoài tã lót trở về cung. Ngày đó đúng là tháng chạp sơ. 7. Lời này vừa ra không chỉ là Chu Hòa, liền Tống Khi Bảy cùng Thẩm Chi đều ngây ngẩn cả người. Chu Hòa giật giật môi trên mặt thần sắc có chút dao động, nhưng là phản ứng lại đây lại ra tiếng nói liền tính là, ngươi lại là làm sao mà biết được, khi đó ngươi lại có bao nhiêu đại. Ta đã thấy năm đó ở Tây Lương Hoàng hậu bên người người phương gì, hẳn là kêu Phương Thu, nàng gặp qua điện hạ nói điện hạ cùng tiên hoàng hậu lớn lên rất giống, hơn nữa trên cằm đều có một viên tiểu trí. Tống Khi Bảy nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, 18 trong miệng nói phương gì chính là lúc trước cơ hồ đem kia gian cửa hàng đưa cho bọn họ người kia, không nghĩ tới 18 lén phái người đi tra xét. 18 lại nói người nọ vừa lên tới liền tặng điện hạ như vậy một phần đại lễ, ta tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng, vì thế liền vẫn luôn ở tra người này, sau đó theo manh mối một chút mà sờ soạn, cuối cùng tra được năm đó đi theo nhàn phi bên người cung nữ. Nói đến này 18 câu một chút khỏe miệng cho nên ngươi muốn giết nhân tài là ngươi người muốn tìm, mà thẩm tướng quân, hẳn là đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra huynh đệ, trên người lưu chính là đại cùng hoàng thất huyết. 18 nói xong nhìn về phía đối diện quân đội, hô thẩm tướng quân, chuyện này điện hạ một chút đều không biết tình, đều là ta ngầm lén lút điều tra, chuyện này cũng là ta ích kỷ, không nghĩ muốn liên lụy đến điện hạ, thẩm tướng quân hy vọng ngươi về sau có thể đối nàng hảo. Nói đến này 18 lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Khi Bảy, trong mắt mang theo ý cười nói điện hạ, cảm ơn ngươi, còn có về sau bảo trọng. Tống Khi Bảy nhìn 18 thân sắc, tâm bỗng nhiên như là từ chỗ cao ngã xuống dưới, vội vàng hô 18 không. Nhưng là lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy 18 rôi tay muốn đoạt Chu Hòa trong tay kiếm, nhưng là Chu Hòa vừa rồi bị như vậy một kích thích, lý trí mất hết. 18. Tống Khi Bảy kêu đến giọng nói cơ hồ không có thanh âm, tầm mắt mơ hồ một chút, rôi tay hướng tới 18 phương hướng bắt một chút, nhưng lại bắt cái không. Trong nháy mắt Thẩm Chi hạ lệnh, quân đội lập tức liền giết qua đi. Chu Hòa trố mắt nhìn chính mình đầy người vết máu, hồi qua thần, há mồm hô một tiếng 18, nhưng là ngay sau đó liền bị Thẩm Chi cấp trọn xuống ngựa, nhất kiếm xuyên tim. Tống Khi Bảy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến 18 trước người, chân mềm nhũn liền ngồi quỳ ở trên mặt đất, gian nan mà đem 18 nửa ôm ở trong lòng ngực. 18, 18 ngươi đừng ngủ a, ngươi tỉnh tỉnh a, là ta a, ngươi nhìn xem ta a. Tống Khi Bảy khóc đến tầm mắt đều mơ hồ, duỗi tay muốn che lại 18 trên cổ miệng vết thương, nhưng là lại sợ chạm vào đau trong lòng ngực người. 18 trên mặt mang theo vết máu, trên cổ miệng vết thương lại là còn ở không được mà ra bên ngoài lưu, nghe thế quen thuộc thanh âm, xả một chút khỏe miệng, lại là đã không mở ra được mắt, cảm giác được dừng ở chính mình trên mặt nước mắt, 18 theo bản năng mà muốn giơ tay sờ một chút cho nàng lau lau nước mắt. Điện hạ, đừng khóc. Chính là kia tay cố sức mà nâng đến một nửa, đông nhiên liền buông xuống đi xuống. Nàng thật sự là không có sức lực, điện hạ thực xin lỗi ta liền đi trước, một trận chiến này đại cùng sẽ thắng lợi, mấy năm nay hẳn là đều không cần lại đánh giặc, hắn cũng có thể thanh tĩnh một chút, rốt cuộc hắn thân thể cũng không tốt lắm, chính là có điểm tiếc nuối, không có thể thấy hắn cuối cùng một mặt, bất quá gặp mặt lại có thể thế nào đâu, tính không bằng không thấy, bất quá vẫn là có điểm tiếc nuối không có thể nhìn thấy năm nay trận đầu tuyết. Đống nhiên đôi mắt thượng trận lạnh, nguyên lai là tuyết rơi. Đi lên kinh thành hạ trận đầu tuyết, Tống Thời An chính khoác bạch hồ cừu ngồi ở mái hiên hạ nhìn bên ngoài phiêu tuyết, trong tầm tay vây quanh một cái bếp lò, nhưng thật ra khó được thanh nhàn thời khắc. Đống nhiên Tống Thời An ngực đau một chút, mạch liền nhớ tới 18 khỏe miệng mang theo chút nhàn nhạt ý cười, đi lên kinh thành hạ trận đầu tuyết, cũng không biết nàng nhìn đến năm nay tuyết không có. Năm nay tuyết tới phá lệ sớm, trận này tuyết hạ đến cũng phá lệ trường. Năm ngày sau Tống Thời An đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đống nhiên bên ngoài tới biên quan chiến báo, liền vội vàng mà làm người tiến vào. Chiến báo thượng viết đại phá quân địch, đang ở cao hứng hết sức, nhìn đến mặt sau cùng câu nói kia, đống nhiên trong tay chiến báo liền rớt đi xuống. Tống Thời An trong một đêm, đầy đầu tóc đen thành đầu bạc. Ở Tết âm lịch phía trước quân đội đến đi lên kinh thành, Hoàng thượng vì này chúc mừng chiến thắng trở về, thậm chí mượn cớ từ đi tướng quân chức vị, Tống Thời An liền phong hắn một cái thân vương, cũng đặc biệt cho phép hắn có thể vẫn luôn ở kinh thành. 18 táng ở công chúa phủ sau núi thượng, tang lễ làm rất đơn giản, chỉ là bọn hắn quen biết mấy cái tới tế bái một chút liền đi rồi, thậm chí biết nàng trong lòng khó chịu, liền đi trước, lưu nàng một người tại đây đãi một hồi. Tống Khi Bảy tại đây đứng không một hồi liền lại đây một người, ăn mặc màu trắng quần áo, đứng ở bên người nàng. Hoàng huynh, người đã đến rồi. Tống Thời An lên tiếng ta đến xem nàng. Tống Khi Bảy cái mũi đau xót nói Hoàng huynh, ta có phải hay không làm sai, nếu là lúc ấy làm nàng vào cung, nàng sẽ không phải chết. Thật lâu sau, Tống Thời An thở dài nàng không thích hợp này hoàng cung. Chính là nàng đi rồi, Hoàng huynh là ta không chiếu cố hảo nàng. Không trách ngươi. Tống Thời An duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng đầu. Lúc sau Tống Thời An một sửa ngày xưa tác phong, đem quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa đem Ngọc Nhi trở thành tương lai hoàng đế bồi dưỡng. Hắn chết ở Tân Hoàng đăng cơ sau ngày hôm sau, đi theo này một năm trận đầu tuyết đi rồi. Hắn quá tưởng 18, cho nên một quá Ngọc Nhi sinh nhật liền vội vội đi tìm nàng, hắn sợ 18 đi xa, sợ tiếp theo đời lại chảo không được nàng. Lễ tang thực long trọng, nhưng là táng ở Hoàng Lăng chỉ là một khối không quan, chân chính Tống Thời An táng ở công chúa phủ sau núi thượng, dựa gần hắn 18. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.